Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 21 giờ trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 46, Sương Mù. Còn bà nó, cứ coi tôi là kẻ ngu đi. Hoa Bội tức giận đến nghiến răng, thật ra cô muốn gọi mình là kẻ đần độn hơn. Ở bãi đỗ xe của bệnh viện, sau khi đắn đo vài lần, cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lý trí. Hoa Bội gọi lại cho Thang Thần Phi, tiếng nói trầm thấp mang theo lười biếng kia thật sự rất quyến rũ, khiến nhịp tim của cô tăng nhanh. Thang Thần Phi thật sự hoàn lương, anh ta đã sửa lại cách nói chuyện bất cần đời ngày trước bằng cách nói chuyện rất lịch thiệp lễ độ. Anh ta nói, đã lâu không gặp, cùng nhau ăn cơm tối nhé. Địa điểm còn là ở Bích Thủy Ngư Trang. Từ còn này khiến Hoa Bộ nhớ lại chuyện lần trước. Cô tưởng hôm nay mình sẽ làm anh hùng một lần, không nên coi trọng anh ta nữa, nhưng miệng lại không chịu phối hợp mà đã sớm đồng ý. Sau đó cô ra sức tát cho mình một bạt tai. Buổi tối Hoa Bội cố ý đến Bích Thủy Ngư Trang trễ nửa tiếng. Ice vẫn là bàn số 8. Thang Thần Phi đã đến, áo sơ mi màu tím với cà vạt màu vàng nhạt. Nụ cười kia quả thực tà ác ma gây họa cho người. Mà cô chính là một con cừu nhỏ tự đâm đầu vào ma võng. Anh ta quá hiểu rõ, mỗi món gọi lên đều là món cô thích nhất, vậy nên ngay cả cơ hội bày ra sự cẩn thận cũng không có. Thang Thần Phi rót rượu cho cô, chia thức ăn cho cô, tán gẫu về chuyện Ninh Thành sắp bước vào mùa hè nóng nực, về số lượng tạp chí được phát hành, về vài tin nóng trong ngày, về khả năng cạnh tranh tiềm ẩn trong tòa soạn nữa. Ông trời ơi, cô cảm thấy khắp nơi đều đang tỏa sáng. Hoa Bội chưa từng nhận sự tiếp đãi nào long trọng như vậy. Nước mắt tích tụ trong lòng lặng lẽ tràn ra. Cô đã cho rằng anh ta không thể bỏ cô được. Con người của cô một khi đã cảm động thì sẽ không khống chế được, vô thức uống nhiều thêm mấy ly. Có lẽ là lúc ăn trái cây, anh ta đã nói về trung tẫn, nó giống như carbon canxi cháy lên trong ngọn lửa. Lúc ấy Hoa Bội bỗng dưng thấy rõ hết tất cả. Cô rất ngu ngốc đúng không? Không chỉ hôm nay mà sau khi bọn họ biết nhau, chỉ vì một lần nhắc đến Trung Tẫn mà từ đó trở đi, mỗi lần gặp nhau bọn họ đều nói về cô ấy. Và những lúc đó, anh ta vừa dịu dàng, vừa yên tĩnh. Lúc cô nói xong một chuyện, anh ta sẽ đưa ra một vấn đề mới để cô nói tiếp. Ngay cả chuyện Trung Tẫn yêu Lăng Hãn như thế nào, vì Lăng Hãn mà phá thai, cô cũng nói. Trong lời kể của cô, hình dáng Trung Tẫn dần dần rõ nét. Anh ta yêu Trung Tẫn ư? Có thể là đúng, mà cũng có thể là không đúng. Hoa Bội khẳng định, từ trước đến nay, sở dĩ anh ta tiếp cận cô hoàn toàn là vì Trung Tẫn, chứ không phải là không bỏ được cô. Thật sự là bị đả kích đến hỏng rồi. Hoa Bội muốn phải tay áo bỏ đi, nhưng làm thế không phải đang chứng minh là cô vẫn còn để ý đến anh ta sao? Hoa Bội cười lạnh, cô sẽ không bao giờ thỏa mãn cảm giác hư vinh đáng xấu hổ này nữa. Đè nén cảm xúc xuống, Hoa Bội bày ra vẻ mặt tươi cười. Anh bị ngu sao? Quan hệ của hai người không phải tốt lắm ư? Sao lại hỏi một người ngoài như tôi về tung tích của cô ấy? Thang Thần Phi à, Thang Thần Phi, anh cũng có báo ứng nhỉ? Cô nghĩ thầm. Thang Thần Phi cũng không che giấu sự thất vọng của mình. Cô ấy không nghe điện thoại của tôi, gọi đến văn phòng thì đồng nghiệp nói cô ấy đi vắng. Tôi có hỏi thêm nữa, nhưng tất cả đều không biết. Anh ta đã mất tin tức của Trung Tẫn gần 12 tiếng. Hoa Bội tỏ vẻ đồng cảm. Chúng tôi đã lâu không liên lạc với nhau. Vé vào chùa Kê Minh vẫn là 5 tệ sao? Mắt Hoa Bội trừng lớn. Tôi biết cô là một bạn tốt nhất, cũng là duy nhất của Trung Tẫn. Cô ấy có oan ức gì cũng tâm sự hết với cô. Thang Thần Phi dừng một chút, nhìn chăm chú vào Hoa Bội rồi nói một cách rất chân thành. Đây là lần đầu tiên tôi thích một người đến vậy. Nhưng cô ấy lại đối xử với tôi lúc lạnh lúc nóng. Tôi muốn biết cái gì đang ngăn cách giữa chúng tôi. Có vấn đề gì đang tồn tại? Cô hy vọng Trung Tẫn hạnh phúc, cho nên cô sẽ giúp tôi phải không? Không phải. Hoa Bội dứt khoát từ chối. Cô ấy là bạn thân của tôi, còn anh thì không. Tôi không phải người tốt, cũng không phải người ngây thơ, cho nên là không giúp. Thang Thần Phi cười ôn hòa. Hôm nay hai người không nói chuyện về tôi sao? Hai người đã nói gì vậy? Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh? Hoa Bội vừa thấy nụ cười sâu xa và khó lường trên mặt Thang Thần Phi thì biết là mình đã bị lừa. Là không muốn nói cho tôi cô ấy đi cùng ai chứ gì. Con người sắc bén dưới hàng mi nhìn thẳng vào cô. Hoa Bội không nhìn anh ta, cũng không nói gì. Cô xách túi lên đi ra ngoài. Thật sự là hạ tiện mà. Vốn nghĩ ăn tối xong sẽ để Thang Thần Phi đưa cô về nhà, nên mới cố tình không lái xe đến. Hoa Bội nhìn dòng xe cộ chảy xiết trên đường, thật muốn nhào ra để cho xe đâm chết quá. Hoa Bội không nhìn anh ta, cũng không nói gì. Cô xách túi lên đi ra ngoài. Thật sự là hạ tiện mà. Vốn nghĩ ăn tối xong sẽ để cho Thang Thần Phi đưa cô về nhà, nên mới cố tình không lái xe đến. Hoa Bội nhìn dòng xe cộ chảy xiết trên đường, thật muốn nhào ra để cho xe đâm chết quá. Đáng giận hơn là bây giờ muốn ngăn một chiếc taxi cũng khó. Hoa Bội chỉ phải oán hận mà đi về trước trên đôi giày cao gót. Thang Thần Phi đuổi theo, anh ta cũng không nói là sẽ đưa cô về, mà chỉ đi bên cạnh nhìn cô một cách thích thú. Thang thiếu, về sau nếu không có thành ý thì đừng gọi điện cho tôi. Ăn cơm mà cũng có mục đích thì dù thức ăn ngon đến đâu cũng sẽ rất vô vị. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều là bạn của Trung Tẫn, như vậy tôi cũng sẽ là bạn của cô. Tôi đã bẻ cong anh sao? Thang Thần Phi vội vàng xua tay. Không có, không có, thật ra tôi cũng rất nhớ cô. Stop! Hoa Bội quá to. Xin anh đừng rắc mê hồn dược lung tung, rắc cũng vô ích thôi, tôi không biết Trung Tẫn ở đâu. Thang Thần Phi nhẹ nhàng à một tiếng, rõ ràng là anh ta không tin. Hai người im lặng một lúc lâu, vừa vặn trông thấy một chiếc Volkswagen màu trắng dừng ở ven đường. Hoa Bội chột dạ, lén lén nhìn Thang Thần Phi. Lúc sẩm tối, cô đã lái chiếc Volkswagen màu trắng giống vậy, chở Trung Tẫn và Thường Hạo ra bến tàu. Tuy Thường Hạo còn bị thương, nhưng tinh thần không tệ, kéo chiếc vali to đùng bằng một tay. Trung Tẫn vội vàng muốn giúp, nhưng anh từ chối. Hoa Bội đứng trên bến tàu, nhìn bọn họ một trước một sau xếp hàng. Theo dòng người kiểm tra vé rồi lên thuyền. Đó là một con thuyền du lịch 3 tầng, ánh chiều tà chiếu lên thân thuyền màu trắng. Gió đêm thổi qua, làm nước sông hơi xao động. Cô nhịn không được mà cảm thán. Đẹp quá! Hoa Bội thật sự không biết Trung Tẫn và Thường Hạo đi đâu. Chỉ biết rằng hai người phải đi tra án. Hơn nữa hành tung càng bí ẩn càng tốt. Nếu không phải tình hình khá gấp, thì Thường Hạo sẽ không lên thuyền ngay khi vừa mới tháo kim tiêm. Thường Hạo bị thương thế nào? Vì sao hai người phải đồng hành với nhau? Trung Tẫn chỉ nói với cô. Cậu có thể đặt câu hỏi, nhưng sẽ không có câu trả lời. Tiếp đó, Thường Hạo ném cho Hoa Bội một cành ô liu rồi nói. Về sau, nếu tôi có nhận nhiệm vụ nào ở Ninh Thành, chỉ cần phóng viên Hoa thấy hứng thú, tôi đều sẽ đưa cho cô tin tức độc nhất vô nhị. Lúc đó Thường Hạo vừa truyền dịch vừa ăn cơm, tư thế rất kỳ quặc. Muốn ăn nhã nhặn một chút, nhưng không làm được. Tuy nhiên anh rất cố gắng dùng vẻ mặt và hành động để biểu đạt sự khen ngợi đối với đồ ăn. Vì vậy mà một hộp giữ nhiệt lớn, anh ăn không chừa lại chút gì. Trung Tẫn khuyên anh không ăn gì thì cũng không sao. Nhưng anh lại nói lãng phí lương thực là việc đáng xấu hổ. Có lẽ là ăn no quá nên môi mím chặt, lông mày nhíu lại, sợ là một khi không kịp được sẽ ợ hơi ra. Nhìn vết thương trên tay Thường Hạo, Hoa Bội muốn trêu chọc vài câu, cuối cùng lại không nhẫn tâm. Tiếng còi thật dài của thuyền du lịch vang lên, chiếc dây thừng nặng trịch được ném về lại thuyền. Nhóm du khách ghé vào trên lan can vẫy tay với bến tàu, mỉm cười vui vẻ. Mãi đến khi chiếc thuyền chạy ra giữa sông, Hoa Bội mới trở lại xe. Cô không nói cho Trung Tẫn nghe chuyện Thang Thần Phi mời cô ăn tối. Cô nghĩ Trung Tẫn không có hứng thú. Thành giao thông. Thang Thần Phi đá một cục đá bay vào bồn hoa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hoa Bội liếc mắt. Nhà ai không có xuân hạ thu đông, quản bản thân cho tốt mới là vạn phúc. Ngay cả ba mẹ của Hoa Bội cũng không thể khiến người ta bớt lo. Mỗi lần gặp nhau là đấu đến gà bay chó sủa. Hoa Bội đã từng gặp người phụ nữ ngồi trong chiếc xe Volkswagen màu trắng kia. Trước đây, khi cùng Thang Thần Phi đến một hộp đêm, người phụ nữ đó mặc một bộ đồ xuyên thấu, hát một bản tình ca Đài Loan cũ. Cô cho rằng người nghe sẽ dùng nước miếng và trứng gà để ném vào những kiểu phụ nữ như vậy, ném đến mức không ai nhận ra. Nhưng không ngờ bây giờ mọi người đều thích hoài cổ nên người phụ nữ kia không hề thiếu tri âm. Có lẽ Trung Thư Dài là một trong những tri âm đó. Loại phụ nữ như vậy dù là mặt nào cũng không đuổi kịp một hạt bụi trên giày của Phương Nghi, có gì mà phải lo lắng. Thang Thần Phi nghiêng mắt quan sát Hoa Bội, bây giờ cô đã tiến bộ hơn, anh ta phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Một chiếc xe taxi qua rồi chạy chậm lại, tài xế gật cổ lên hỏi, muốn bắt xe không? Hoa Bội vẫy tay, muốn, muốn. Trước khi lên xe, Hoa Bội quay đầu nói với Thang Thần Phi, nhiệm vụ quảng cáo của năm nay, năm tới, năm sau đều được rời lại, gần đây tôi cũng không có dự định thăng chức. Thang thiếu, anh bận việc của anh đi, đừng quá quan tâm tới tôi. Mở cửa xe ra, Hoa Bội thở phào nhẹ nhõm. Cô gái, cô muốn đi đâu? Tài xế hớn hở hỏi. Hoa Bội đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đến câu lạc bộ thể hình đi. Thang Thần Phi không quan tâm đến sự châm chọc trong lời nói của cô, cũng không tiếp tục giả vờ làm quý ông lịch thiệp nữa. Anh ta hạ tay xuống, vội vàng trở về với khuôn mặt u ám. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Trung Tẫn không có tin tức, Mục Đào qua loa tắc trách, ngay cả Hoa Bội cũng giống một con cá trạch trơn trượt, không thể bắt được. Giải Bân gọi đến, anh ta không nghe máy, dừng một lát Giải Bân lại gọi tới. Thần Phi rủa một câu, ấn nút nghe. Nếu anh lại gây ra họa nữa thì trực tiếp câm miệng lại cho tôi. Giải Bân cười danh mãnh. Thang thiếu, thật sự không có gì phải lo lắng. Chuyện của tên luật sư tóc quăn đó, tôi đã nhờ anh em giải quyết rất sạch sẽ. Ngay cả một cọng tóc, cảnh sát cũng sẽ không phát hiện ra. Trên đời này, anh là người thông minh nhất. Đúng vậy, cảnh sát không tìm thấy chứng cứ gì. Cho dù là tóc quăn là người khôn khéo, cho dù anh ta ở Bắc Kinh được hai giới Bắc Hạch quan tâm, thì sao? Loại chuyện như vậy, anh ta có ngửi cũng không ngửi ra được gì. Lúc Giải Bân tranh công với anh ta, Thang Thần Phi thiếu chút nữa là thở không ra. Nếu tôi muốn làm gì, tôi sẽ nói rõ với anh. Sau này anh đừng xuyên tạc lời nói của tôi, cũng đừng tự mình quyết định nữa. Được, được. Tìm tôi có chuyện gì? Lần này là một tin tốt, tôi không phải đã đuổi nghênh nghênh về nhà rồi sao? Con bé ham chơi, nói muốn ngồi thuyền tham quan lầu Nhạc Dương. Anh đoán xem con bé gặp ai ở trên thuyền? Trung Tẫn. Hà, người anh em, chúng ta thật sự tâm linh tương thông đấy. Nghênh nghênh nói cô ấy đi cùng một người đàn ông tóc quăn. Đột nhiên trái tim của Thang Thần Phi đập chậm nửa nhịp. Hoa Bội nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Thang Thần Phi, tâm trạng càng ngày càng tốt. Lúc vào câu lạc bộ còn vô thức hát khẽ. Khi nhận quần áo và khăn tắm từ quầy lễ tân để đến phòng thay đồ, Hoa Bội gặp được huấn luyện viên thể hình cao 1m9, Úc Minh. Đã lâu không gặp. Người này ỷ vào dáng người cao lớn, chắn kín cả hành lang. Hoa Bội nhăn mày nhíu mặt. Đứng gần như vậy, cô có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người anh ta, là vị của người đàn ông trẻ tuổi tản ra ánh nắng. Dù không quá ghét, nhưng lại giống như rất thân thiết. Tôi bận. Cơ thể Hoa Bội cứng ngắc, ánh mắt trượt từ bộ ngực rộng của anh ta xuống đất. Quầng thâm trên mắt đã xuất hiện rồi, lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cô vận động một chút. Sau khi tắm xong, nhất định tối nay sẽ ngủ ngon. Đi đi, tôi chờ cô. Anh ta vỗ vào vai Hoa Bội. Anh là ai chứ? Quản nhiều quá đó. Úc Minh chỉ tay vào phòng thay đồ. Nhớ khóa cửa. Nói xong, cười to rồi bỏ đi. Quản lý câu lạc bộ nhìn anh ta. Cuối cùng thì đại mỹ nữ cũng đến đây. Tôi còn tưởng cô ấy bị tôi dọa chạy rồi. Vậy lần này nên nắm thật chặt. Đương nhiên. Úc Minh gật đầu nhìn quanh. Đội trưởng Cảnh đi rồi à? Chưa, vừa tắm xong, đang uống trà ở bên trong, bảo chúng ta đừng quấy rầy. Người quản lý nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt của một căn phòng. Lúc này, trong phòng sương khói lượn lờ, Cảnh Thiên Nhất ngồi đối mặt với Mục Đào, trong tay mỗi người là một điếu thuốc. Cả người ra mồ hôi, thật sự rất thoải mái. Mục Đào nói vậy. Gần đây anh rất bận à, sao không thấy anh ra ngoài? Cảnh Thiên Nhất từ từ nhắm mắt lại. Đều là những vụ án không cần phí quá nhiều sức, nên không bận lắm. Dãy số mà tôi nhờ anh điều tra, có tên không? Chương 47, Sương mù. Là chuyện có người gửi tin nhắn cho vợ anh sao? Cảnh Thiên Nhất kéo gạt tàn lại gần, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay. Cái trán bị năm tháng tàn phá, không nhẹ, hiện ra hai nếp nhăn sâu như bị đau khắc. Đừng giả bộ ngớ ngẩn, có gì cứ nói đi, Mục Đào dục. Anh cầm chứng minh thư của cô giáo Hồ đến phòng kỹ thuật của cửa hàng di động. những cuộc gọi hay tin nhắn trong hồ sơ dữ liệu của 3 tháng gần đây sẽ lòi ra ngay thôi. Chuyện này cần gì để người thứ ba biết? Việc nhà thì giải quyết ở nhà là được. Cảnh Thiên Nhất vốn là người hào sảng, nghĩa khí, trung thực và thẳng thắn, nhưng giờ lại quanh co như vậy khiến lòng Mục Đào không khỏi căng thẳng. Bối cảnh của đối phương rất phức tạp sao? Cảnh Thiên Nhất lắc đầu. Có một số việc biết nhiều quá cũng không tốt. Nhưng việc này có liên quan đến tôi. Cùng lắm thì anh chỉ được xem là vai phụ thôi, đừng phung má giả làm người mập. Thiên Nhất, Mục Đào không vui. Cảnh Thiên Nhất châm một điếu thuốc khác, giấu đi nét mặt sau làn khói hồng đậm. Không biết chủ nhân của tin nhắn kia là nhân vật thế nào, chỉ biết người này là nữ, 22 tuổi, người tứ xuyên, làm kế toán cho một công ty nào đó ở Ninh Thành. Trước khi gửi, cô ta đã gọi đến nhà trẻ hỏi thăm số điện thoại của cô giáo Hồ. Những chuyện đó là tôi tra ra từ hồ sơ dữ liệu trong điện thoại của cô giáo Hồ. Nhưng sau khi gửi, dãy số này đột nhiên bị hacker tấn công, bản ghi chép bị xóa sạch. Tôi đặc biệt đi tìm chuyên gia hỗ trợ. Chuyên gia thở dài nói rằng kỹ thuật của đối phương cao minh. Tôi không cam lòng, định mở một cuộc điều tra lớn. Anh đã phát hiện cái gì? Phát hiện di động của Trung Tẫn và một vị phóng viên báo chiều tên Hoa Bội đều bị nghe trộm. Tôi đã hỏi đồng nghiệp lý do, đồng nghiệp úp mở hồi lâu mới bảo tôi không nên hỏi, còn nói đây không phải là hành động phi pháp. Tôi lại hỏi mục đích nghe trộm là gì? Đồng nghiệp trả lời là đường tắt để theo đuổi phụ nữ. Đầu óc tôi nóng lên, đi điều tra sâu thêm. Thang thần phi. Cảnh Thiên Nhất từ từ nâng mắt. Đây chỉ là một trong số đó, công ty mà cô gái kia làm việc, ông chủ đứng đằng sau là Thang Thần Phi. Hiện tại, cô gái này đã bị sa thải về nhà. Lòng Mục Đào lập tức trầm xuống. Thang Chí Vi có biết việc này không? Quan hệ của hai cha con họ căng thẳng như tình hình ở Biển Đông vậy, tuy nhiên đây không phải là tin chính. Còn một chuyện nữa, Thường Hạo, luật sư biện hộ của Thích Bác Viễn, bị đâm một dao ở bãi đỗ xe của khách sạn. Bảo an nói là cướp, nhưng lại không tra ra dấu vết nào ở hiện trường. Mục Đào đứng lên, khoác chiếc khăn tắm lớn đi tới đi lui trong phòng. Năng lực của con người có hạn, đừng xem cảnh sát như thần thánh. Anh chỉ có thể chữa chân khi thấy chân đau, chữa đầu khi thấy đau đầu. Còn những bộ phận khác, nếu không thoải mái, thì cũng đành chịu thôi. Tuy tôi và anh đều đã kết hôn sinh con, nhưng khi còn trẻ, cũng từng xúc động. Lúc chúng ta theo đuổi phụ nữ, cũng biết trên có thể làm gì, dưới có thể làm gì. Cảnh Thiên Nhất tự diễu. Bà xã nhìn chúng một cái váy, tôi vừa thấy giá, đầu ứa ra mồ hôi, phải giả vờ đau bụng lừa cô ấy đi. Về sau chỉ cần đi qua con phố kia, tôi đều kéo cô ấy đi đường vòng. Tôi cũng gần như vậy. Mục Đào thở dài. Mục Đào, đây không phải là phim bom tấn của Hollywood. Tôi hiểu, nói không chừng tôi cũng bị người khác lợi dụng. Nhưng tất cả những chuyện này chỉ là để theo đuổi phụ nữ thôi sao? Cảnh Thiên Nhất không đáp lại, nhưng nói sang một chuyện khác. Tôi đã điều tra chuyện băng ghi hình bị mất trộm ở tiểu khu của Thích Bác Viễn. Quả thật, băng ghi hình không tìm ra, nhưng bảo an đã cung cấp một manh mối. Lúc vợ của Thích Bác Viễn còn sống, từng được một chiếc Land Rover đưa về nhà. Bởi vì bà ta không thường qua lại với người khác. Hơn nữa, chiếc xe cũng không phải xe phổ biến. Bảo an nhìn thấy mấy lần, anh ta nói là lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng nghỉ một mảnh im lặng. Một hồi lâu, Cảnh Thiên Nhất lười biếng duỗi thắt lưng ra, nhảy xuống giường. Không còn sớm, nên về nhà thôi. Thiên Nhất, dường như trước mắt tôi có rất nhiều mảnh ghép, nhưng tôi lại không thể ghép chúng lại thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Đó là vì một mảnh quan trọng nhất còn chưa tìm được. Nhưng mà tôi không muốn tìm. Mục Đào im lặng, anh hiểu ý của Cảnh Thiên Nhất, nhưng anh có cảm giác mảnh ghép quan trọng nhất kia đang ở Nghi Tân. Nâng tay xem đồng hồ, đã gần 11 giờ, chắc lúc này Trung Tẫn còn cách Vũ Hán không xa. Hát xỉ, Trung Tẫn xoa xoa cái mũi, trên sông gió lớn và mưa phùn khiến nhiệt độ thấp hơn ban ngày nhiều. Ngắm mưa ở trên thuyền và ở trong thành phố là hai loại trải nghiệm khác nhau. Không có cây cối hay những tòa nhà kiến trúc ngăn cản. Hạt mưa nhảy múa nhẹ nhàng theo gió. Mưa bụi khi thì nhẹ nhàng, khi thì gấp gáp, lay động những cơn sóng trong lòng sông. Muốn đi từ Ninh Thành đến Trùng Khánh thì phải phá sóng đi ngược dòng. Dòng chảy của sông rất nhẹ nhàng, nước sâu rộng. Thuyền đã đi xa Ninh Thành, hai bên bờ đã không còn nhìn thấy ánh sáng từ những ngọn đèn nữa. Đêm đã khuya, Trung Tẫn tỉnh dậy từ trong mộng. Cô mơ thấy Lăng Hãn, anh đang nắm tay một đứa bé, dịu dàng nhìn cô. Đứa bé mới chỉ 2-3 tuổi, giống như đang chơi trốn tìm với cô vậy, giấu mặt ở sau chân Lăng Hãn. Trung Tẫn chỉ nhìn thấy một bím tóc vảnh lên. À, là một cô bé. Đây là con gái của anh sao? Trung Tẫn có chút chua xót hỏi anh. Em không biết nó ư? Lăng Hãn hỏi. Giống Vệ Lam nhỉ? Trung Tẫn còn chưa nhớ gương mặt xinh đẹp và trắng nõn như ngọc của Vệ Lam. Lăng Hãn thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống và đẩy cô bé đến trước mặt cô. Em nhìn kỹ xem. Cô cố gắng mở to mắt, rõ ràng gần như vậy nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt của cô bé. Trung Tẫn luống cuống trước mắt. Gọi mẹ đi, Lăng Hãn dịu dàng nói với cô bé. Trung Tẫn ngây dại, làm sao có thể? Con của cô 3 năm trước đã không còn nữa. Cô không phải của mẹ cháu. Trung Tẫn quay mặt đi. Trung Tẫn, đây là con của em ôm con bé một cái sẽ hiểu. Lăng Hãn nháy mắt, cổ vũ cho cô bé. Cô bé bước từng bước nhỏ về trước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chun chun cái mũi một cách bẽn lẽn, đột nhiên cười khúc khích rồi lao về phía cô. Cô vội vàng giang hai tay ra đón lấy. Trung Tẫn tỉnh, nghe được tiếng còi vang ở bên ngoài mới nhớ là mình đang ở trên thuyền. Trong lòng ngực, cái gì cũng không có, nhưng chiếc gối đã ướt đẫm một mảng lớn. Trung Tẫn ngồi lặng lẽ một lúc rồi khoác áo ra khỏi phòng. Vì đầu cầu thang có một chiếc đèn trần màu vàng phủ đầy bụi nên mới miễn cưỡng thấy được mọi thứ xung quanh. Dưới lầu có tiếng người qua lại, trong phòng chiếu phim truyền đến tiếng nhạc. Lúc này không phải chỉ có một mình cô tỉnh ngủ. Cô đi lên sân thượng, ban ngày đây là nơi để du khách ngắm cảnh và chụp ảnh. Hiện tại chỉ có một mình cô. Ngày có suy nghĩ, đêm sẽ nằm mơ. Cuối cùng, Trung Thư Giai cũng có con, ly hôn là tất nhiên. Dù cảm thấy Trung Thư Giai trêu chẽn, nhưng cô có thể hiểu được tâm trạng của ông. Lúc đó, khi biết mình mang thai, cô cũng từng hưng phấn như thế. Trung Tẫn không có cách nào ở lại làm bạn với Phương Nghi. Thật ra, làm bạn cũng vô ích. Xảy ra chuyện như vậy, người khác không thể giúp được gì, chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Cô gọi cho Phương Tình và nói hết đầu đuôi mọi chuyện. Phương Tình nói phải lên thị trấn, ngồi xe lửa đến Ninh Thành ngay lập tức. Có Phương Tình chăm sóc Vương Nghi, cô sẽ không còn phải lo lắng nữa. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, không khỏi lấy quá khứ của mình đem ra so sánh. Tuy nội dung thì không giống nhau, nhưng kết cục lại thê lương giống nhau. Hát xỉ, lại là một cái hát xỉ thật to. Trung Tấn kéo áo khoác. Mưa rơi rất lớn, cô đi vào trong, nếu bị mưa xối, sợ là sẽ bị cảm lạnh. Thật sự không quen với sự yên tĩnh như vậy, giống như đặt mình trong một hòn đảo đơn độc, bốn phía toàn nước là nước. Lúc lên thuyền, cô cố ý đi vòng quanh khắp 3 tầng của thuyền để xác định Lăng Hãn có ở đây không. Biện pháp của cô đã có hiệu quả, nhưng cô không vui vẻ chút nào. Dù sao cái đêm ngồi trên xe 3 bánh về An Trấn với cô mà nói là quãng thời gian không thể quay lại được nữa. Thuyền chạy rất êm trên sông và không có trục trặc gì. Trung Tẫn mua 2 vé hạng 2, 1 phòng 4 người. Thường Hạo cầm vé tàu, tìm nhân viên công tác, yêu cầu đổi sang khoang hạng nhất. Cánh tay tôi bị thương, Thường Hạo nói một cách hợp tình hợp lý. Vì là tuyến đường du lịch nên những chuyến tàu đi từ Trùng Khánh đến Ninh Thành đều dừng lại rất lâu khi đến các danh lam thắng cảnh. Phải mất 6 ngày mới đến được Ninh Thành, du khách cũng rất nhiều. Nhưng khi đi về, nó chỉ là thuyền khác bình thường, sẽ chỉ đón và trả khách trên đường. Chỉ 2 ngày là đến điểm cuối, cũng không cần lo lắng về vé tàu. Thường Hạo mãn nguyện. Để tôi ở khoang hạng 2 đi, Trung Tân nói. Chỉ giúp tôi xử lý vết thương mà cô phải leo hơn 10 bậc thang, rất phiền phức. Thường Hạo nhanh nhẹn chặn lại câu nói kế tiếp của cô. Dù trên thuyền có phòng y tế, nhưng anh vẫn muốn cô giúp. Khoang nhất là phòng 2 người, đối diện là một tấm cửa thủy tinh rất lớn. Trước mắt là phong cảnh của bờ bên kia. Phòng có máy lạnh, tivi, tủ để hành lý và phòng vệ sinh riêng. Thường Hạo yêu cầu 2 phòng cạnh nhau. Phòng kế bên là một gia đình người Nhật Bản đến Trung Quốc du lịch. Có lẽ nghĩ rằng bọn họ là đồng bào, người vợ hơi nghiêng người chạy tới tiếp đón. Trung Tấn đứng ở cửa phòng, thấp giọng nói thầm, quá lãng phí. Nếu không, chúng ta ở chung một phòng nhé. Thương Hạo nhìn cô hỏi. Đương nhiên là không, Trung Tấn xách vali đi vào phòng mình. Vì đã ăn bữa tối ở Ninh Thành, nên sau khi rửa mặt xong, cả hai cùng tản bộ trên sân thượng. Đi được một lát thì Trung Tấn sục Thương Hạo về phòng nghỉ ngơi, dù sao thì anh cũng là bệnh nhân. Gió mang theo mùi vị hơi ẩm của dòng sông thổi vào người, ẩm ướt. Xa xa xuất hiện một mảng sáng của đèn điện. Là thành phố nào nhỉ? Trong lúc nhất thời, Trung Tấn không thể phân biệt được. Ánh sáng đó lập tức kéo những người đang mờ mịt trong tiên cảnh trở về với thực tại. Trung Tấn. Trong tiếng sóng, mơ hồ có tiếng người đang gọi, âm thanh kia cũng mang chút bối rối. Trung Tấn lắng tai nghe rồi vội lên tiếng. Tôi ở đây. Tại sao không ngủ? Trong bóng đêm, đôi mắt Thường Hạo vừa lấp lánh, vừa nghiêm khắc nhìn cô. Anh cũng không ngủ mà. Trung Tấn cười khẽ. Nước tắm trên thuyền có vấn đề, da của tôi rất khó chịu. Ý anh là nước máy ở đây chưa được khử trùng sao? Nước dùng ở trên thuyền đều lấy từ nước sông rồi xử lý qua. Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy nước không sạch, còn hơi ố vàng. Lúc dùng sẽ cảm thấy da dính dính. Thường Hạo im lặng. Tôi có mang theo chút tinh dầu, anh có muốn dùng không? Tôi muốn thu hồi mấy lời ngu ngốc trước đây của mình. Cô thật sự rất tốt. Trong không khí, các nguyên tố không màu, không vị dao động khiến người ta bối rối, giống như có một vật chất thần bí nào đó được rót vào không khí, nhìn không thấy, sờ không được nhưng lại khiến tinh thần vô thức không yên. Trung Tấn trêu anh. Lần này, anh muốn đem ai ra so sánh với tôi nữa đây, bạn gái trong ví tiền của anh sao? Thường Hạo đột nhiên ho lên, giống như là muốn rời đi lực chú ý của Trung Tấn. Trung Tấn thật thà hỏi. Anh bị thương như vậy, có dọa cô ấy sợ không? Thường Hạo ngừng ho, thất vọng thú nhận. Tôi không biết. Anh không có nói cho cô ấy. Tôi không biết cô ấy, thì làm sao nói? Cô ấy không phải là bạn gái của anh sao? Còn mắt, cái mũi, cái miệng đều được ghép từ những người khác nhau, sau đó photoshop ra một người như vậy. Cô nói xem, đây là bạn gái của ai? Chương 48. May mà ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đã làm mờ đi nét mặt. Nếu không, Thương Hạo thật sự không thể che giấu được sự xấu hổ và lúng túng của mình. Đây là chủ ý của trợ lý. Anh ta nói với Thương Hạo rằng Thương đại luật sư trong mắt khách hàng vừa là một người ưu tú, vừa là một kẻ lập dị. Lập dị thế nào? Một người đàn ông 29 tuổi nên có bạn gái. Tiền kiếm nhiều như vậy, tiếng tăm lớn như vậy, vẫn nên có một hai cô người yêu. Thế này mới là logic. Mà hiện giờ anh lại không có duyên với người khác phái nào. Ngay cả những con muỗi bay ở cạnh giường suốt đêm cũng đều là con đực. Chuyện này rất bất thường. Tôi đoán khách hàng và đồng nghiệp của anh sẽ ở sau lưng nói anh bị đồng tính luyến ái. Ở Trung Quốc, đồng tính luyến ái sẽ bị khinh bỉ. Cái rắm, giới tính của tôi rất bình thường. Chỉ là mỗi lần gặp phụ nữ tôi đều thấy rất vô vị. Tôi không muốn hạ thấp đẳng cấp của mình. Trợ lý thở dài. Vậy trong lòng anh có hình mẫu nào không? Thường Hạo tùy tiện nói bừa vài câu. Trợ lý giống như là chuyên gia điều tra hình sự, căn cứ vào sự miêu tả của người chứng kiến, vẽ ra ảnh chân dung của một tội phạm tình nghi. Vừa ý không? Trợ lý tổng hợp từ những bức ảnh chân dung khác nhau, sau đó photoshop ra, rửa ảnh, rồi đưa cho anh xem. Tạm được. Thường Hạo đang nhìn hồ sơ, ánh mắt lướt qua, nghiêng một góc 30 độ. Trợ lý cắt ảnh ra thành mấy tấm mảnh nhỏ, nhét vào trong ví tiền của anh, để khi đi xã giao, gặp phải mấy người đàn ông tán gẫu về đề tài nam nữ, anh sẽ lấy ra khoe khoang. Đây mới là biểu hiện của một người đàn ông bình thường. Thường Hạo thuật lại sự thỏa hiệp của mình với một giọng điệu nhất quán, không thay đổi. Thế giới này là một cánh đồng lớn, và mùa này sẽ nở ra loại hoa gì hay sẽ mọc ra loại lúa gì đều có quy luật. Nếu bạn muốn phát triển trái mùa hoặc vượt mức quy định thì sẽ trở thành cỏ dại. Trung Tấn muốn làm ra bộ dáng đã hiểu, nhưng cô vẫn không phúc hậu mà cười lên. Cô nghĩ với cá tính kiêu ngạo và khuôn mặt lạnh lùng như bê tông kia của Thường Hạo sẽ không viết được hai chữ thỏa hiệp này. Cô thì sao? Từ trước đến nay, câu hỏi của luật sư chưa bao giờ nhẹ nhàng. Tôi không có chuyện gì để kể. Ý cười giống như ánh sáng lấp lánh, lướt qua trong giây lát. Thật ra vào một đêm như vậy, sau khi tỉnh mộng, Trung Tẫn thực sự muốn tìm một ai đó để xốc bầu tâm sự. Nhưng Thường Hạo không phải là một đối tượng tốt. Thường Hạo lập tức cho rằng mình đã gặp được tri kỷ, không khỏi cảm khái quá trớn. Tôi cho rằng ở độ tuổi của chúng ta, dùng quá nhiều thời gian để hiểu và yêu là vô nghĩa. Hiểu rõ một người và chấp nhận người đó chỉ cần 3 tháng là đủ. Vì vậy không cần quá nóng vội. Trung Tấn khẽ nhíu mày. Làm bạn gái của người này, có trái tim của người trái đất là chưa đủ. Cô không đồng ý với quan điểm của tôi à? Trung Tấn chợt cảm thấy cơn buồn ngủ đánh úp lại. Một cơn gió mát ùa đến, khiến cảm giác buồn ngủ càng tăng thêm mấy phần. Nội tâm đấu tranh vài phút, cuối cùng cô đành phải nói ra một sự thật thất vọng. Tôi muốn về ngủ. Ừ, cùng nhau ngủ đi. Trung Tấn cứng đờ tại chỗ. Thường Hạo lập tức phản ứng lại. Ý tôi là chúng ta phòng là cùng một hướng mà, tôi cũng mệt rồi, cùng nhau đi đi. Không, tôi ở đây thêm 2 phút nữa, cô đi trước đi. Càng nói càng kỳ lạ, Thường Hạo dứt khoát im miệng. Ngủ ngon. Trung Tấn ngẩng đầu nhìn trời. Hết mưa rồi, mây bị gió thổi bay, trên bầu trời đêm xuất hiện mấy ngôi sao sáng. Thường Hạo ảo não sờ túi tiền. Thấy Trung Tấn đi đến cánh cửa phòng khép hờ, anh vội vàng chạy đến nhưng không kịp. Thường Hạo đã quên lấy thuốc lá. Ngay lúc này, anh rất muốn hút mấy điếu để làm dịu đi sự bất lực không thể giải thích trong lòng. Tuy nhiên, sự bất lực đó không khiến anh cảm thấy thất vọng, ngược lại có mấy phần chờ mong. Ngày hôm sau, bầu trời sau cơn mưa như được gột rửa, sạch sẽ đến mức phát sáng. Ở bên hai bờ sông là các vách đá đứng thẳng và gồ ghề. Nước chảy xiết qua nhiều gành đá. Có thể thấy một hoặc hai ngôi nhà ẩn mình trên núi. Vài sơn dân lưng mang sọt liễu và mấy con chó nhỏ đang chạy trên những con đường mòn. Trên sân thượng du khách nhiều lên, chụp ảnh cười nói, dù biết nhau hay không biết nhau cũng đều tụ tập thành một nhóm. Trung Tấn và Thường Hạo đến trễ vì cô phải đưa Thường Hạo tới phòng y tế thay thuốc trước. Một con tàu lớn chở đầy gỗ và một chiếc tàu du lịch lướt qua. Bác lái thuyền vẫy tay, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đen đúa nhưng chất phác. Trung Tấn cảm thấy phía sau có một đôi mắt bắn lại đây. Cô quay đầu lại nhưng không bắt được. Cô không nói gì, nhưng chỉ một lát sau, cảm giác đó lại xuất hiện. Trung Tấn cũng không quay đầu nữa mà tán gẫu với Thường Hạo về một ít điển cố liên quan đến Tam Hiệp. Thuyền dừng ở một bến tàu nhỏ, một vài du khách muốn lên bờ. Trên bến tàu có một cô gái đội chiếc mũ dân tộc đang đứng bán món trứng luộc, nước trà và món cá nướng vàng óng. Bên trong giỏ trúc là những quả anh đào vừa mới hái xuống, khiến người ta khó mà nhịn được. Anh đào kia có vẻ ngon, tôi đi mua một ít. Trung Tấn nói với Thường Hạo. Còn muốn ăn gì không? Cân xong anh đào, cô ngẩng đầu hỏi Thường Hạo. Vừa vặn bắt được đôi mắt không kịp trốn tránh kia một cách chuẩn xác, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra giống như đã từng quen biết. Trong đầu chợt lóe, Trung Tấn đột nhiên nhớ ra đây chẳng phải là cô gái trẻ tuổi gợi cảm đi với Thang Thần Phi trong thang máy của khách sạn ngày hôm đó sao? Cô gái kia hoảng hốt quay mặt đi. Thật kỳ lạ, dù lúc ấy chỉ là vội vã thoáng nhìn, Trung Tấn lại nhớ kỹ cô gái này, mà rõ ràng cô ta cũng nhận ra cô. Trung Tấn cố tình ăn mặc giản dị và làm như không phát hiện ra điều gì, nhưng ánh mắt sâu thẳm của cô gái kia cứ bắn đến, có chút căm giận, có chút oán hận. Cô vào phòng tắm rửa của anh Đào, vô ý để tràn ra đầy bồn. Đến khi Thường Hạo vặn ống nước lại, cô mới ôi một tiếng. Nói đi. Luật sư thật giỏi trong việc phát hiện vấn đề. Trung Tấn cắn môi. Ở trên thuyền, tôi thấy có một người quen, nhưng cô ấy không đến đây chào hỏi. Cô chủ động bắt chuyện là được rồi. Tôi vừa nhìn qua thì cô ấy liền né tránh. Cô ta có liên quan đến vụ án của Thích Bác Viễn không? Trung Tấn suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Phó Yến là mẹ kế của Thang Thần Phi. Cô không biết cô gái này là gì của Thang Thần Phi, nhưng nhất định là người quen. Thường Hạo nhìn ra khoang thuyền. Trên bến tàu, những du khách vẫn còn vây quanh nhóm người bán hàng rong mà cò kè mặc cả. Chúng ta lập tức xuống thuyền. Tại sao? Nói không chừng đã có người chờ làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta ở bến tàu Trùng Khánh rồi. Trung Tấn tin Thang Thần Phi có khả năng này. Lần trước ra ngoài, cô đã biết đến năng lực theo dõi người khác của anh ta, nên lần này cô mới ngắt điện thoại. Nếu Phó Yến có quan hệ với Thích Bác Nguyễn thì sao? Thang Thần Phi chỉ là con riêng của bà ấy. Từ giọng điệu có thể thấy, Thang Thần Phi đối với Phó Yến cũng là không có bao nhiêu tình cảm. Anh ta gấp gáp theo dõi cô như vậy, động cơ là gì? Vĩnh viễn đừng tin rằng một người đàn ông trưởng thành sẽ theo đuổi một cô gái điên cuồng như một thanh niên trẻ tuổi. Sự từng trải khiến cho cuộc sống của người đàn ông phong phú, nhưng đồng thời cũng khiến tình cảm mãnh liệt của anh ta từ từ rút lui. Thang Thần Phi không chỉ là một người đàn ông trưởng thành mà còn là một đại thiếu gia đào hoa. Ngay từ đầu cô đã ngửi được mùi sâu của anh ta rồi. Khắp nơi đều là sương mù, hai người đi xen lẫn trong dòng người trên bờ. Thuyền du lịch từ từ rời bến. Trung Tuấn lấy tay che khuất ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống và trông thấy cô gái kia đang nhìn quanh bờ sông. Dưới ánh mặt trời, toàn thân cô ta như được mạ vàng, phát sáng lên nhưng không thấy rõ nét. Đi trên bờ một hồi lâu thì tới một thị trấn nhỏ. Thường Hạo đề nghị ăn cơm trưa trước, sau đó hỏi thăm làm sao đến được Nghi Tân mà không phải qua Trùng Khánh. Thị trấn được xây dựng trên một ngọn núi và chỉ có một con đường. Nếu muốn đi đâu thì phải xuống dốc. Hai người leo lên mấy trăm bậc thang, nhìn thấy một quán mì coi như là sạch sẽ nằm cạnh một cây cầu đá. Thường Hạo gọi hai bát mì. Khi mì được đem lên, Trung Tấn hoảng sợ. Bát mì to như một cái chậu nhỏ, có thể vùi cả khuôn mặt vào trong. Hơi nóng lượn lờ, trong bát nổi lên một lớp dầu đỏ thật dày. Hành băm, gừng vàng, một miếng thịt bò lớn đỏ tươi được sắt lát mỏng bọc lại trong súp dầu. Thường Hạo dùng đũa trộn mì lên rồi ăn một miếng. Ngay lập tức, một cỗ cay nóng nhiễm khắp đầu lưỡi rồi nhanh chóng thấm đến lục phủ ngũ tạng, bức ra hết những thấp khí, thấm trong xương cốt mấy đêm qua. Thật ngon! Mí mắt vừa nhấc mới phát hiện vẻ sững sờ của Trung Tẫn. Anh giật mình, đẩy bát của mình ra, kéo bát của Trung Tẫn lại rồi dùng sức thổi đi hơi nóng lượn lờ. Lòng Trung Tẫn hơi run lên, không dám tin mà nhìn anh. Năm ấy, ngày nào đó, trong cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hòa ở Giang Châu, Lăng Hãn vì cô mà thổi đi hơi nóng của bát vằn thắn nhồi thịt. Thường Hạo không cảm thấy hành động này có bao nhiêu thân mật, không biết là đang làm phàn nàn hay là trách móc. Cô không ăn được loại mì này ở trong thành phố đâu, ăn khi còn nóng mới ngon, cô phải nhập ra tùy tục. Được rồi, bây giờ không nóng lắm đâu. Trung Tẫn như bị thôi miên mà gắp một miếng lên. Mới đầu cay không chịu nổi, nhưng sau khi ăn thêm 2-3 miếng thì đầu lưỡi trở nên chết lặng, dần dần không còn cảm thấy cay nữa. Vị tươi cay trêu chọc khiến nước bọt tuôn ra như suối, miệng cũng bóng loáng. Vô thức coi cái chậu nhỏ như một tô mì mà ăn hết, chỉ trở lại một chút nước canh. Thường Hạo vui mừng mà mỉm cười, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ông chủ quán mì nói cho hai người, muốn đến Nghi Tân trước tiên là phải ngồi thuyền đến thị trấn, sau đó là ngồi xe lửa. Hai người lại lên thuyền. Trung Tấn nghĩ rằng nên đi từ sông Trường Giang, người lái thuyền đánh mái chèo một vòng, rẽ con thuyền gỗ và một con sông lớn. Độ cong đó giống như vòng eo nhỏ nhắn và thướt tha của người phụ nữ. Từ xa có thể thấy được những ngọn núi xanh biếc chất chồng lên nhau, dường như chỉ cần lấy tay vắt một cái. Ngọn núi kia cũng có thể chảy ra nước ép trái cây màu xanh đậm. Ngồi trên thuyền, tâm trạng của Trung Tẫn không khỏi thốt lên. Cảnh đẹp ngoài ý muốn, như vậy thật sự đáng mặt biểu ngữ du lịch. Người lái thuyền giới thiệu có rất nhiều quan tài treo trên vách đá ở hai bên bờ sông, còn có những con đường cổ và vườn cam quýt. Cam quýt vùng này cực kỳ nổi tiếng, tuy mùa này chưa ra trái, chỉ có cây ăn quả đầy khắp núi, nhưng Trung Tẫn không thấy tiếc núi. Bên bờ hiện ra một cây đa lớn mà mấy người cũng ôm không xuể. Trung Tẫn muốn giơ tay hỏi người lái thuyền cây đa kia bao nhiêu tuổi rồi. Cố giơ vài lần nhưng không thành công. Cúi đầu thì thấy cô mải mê ngắm cảnh đẹp, cả người đã sớm nghiêng ra ngoài mép thuyền. Thường Hạo sợ cô rơi xuống nước, vẫn luôn nắm chặt lấy ống tay áo của cô. Vẻ mặt của anh không phải dịu dàng thắm thiết gì, nhưng lại giống như cha mẹ yêu thương con cái. Tuy ra vẻ xương nanh múa vuốt, nhưng nội tâm lại hiền lành và hòa ái. Trung Tân bỗng nhiên có chút cảm động. Sáng hôm sau hai người tới Nghi Tân. Nghi Tân đắm mình trong hương thơm của rượu Ngũ Lương, một thành phố nhỏ vừa phồn hoa vừa náo nhiệt. Hai người đi tìm khách sạn để ở. Lúc đăng ký, cô gái quầy Lê Tân nhiệt tình hỏi hai người đến du lịch hay đi thăm bạn bè. Nếu là du lịch, khách sạn có thể giúp gọi taxi, tìm hướng dẫn viên du lịch. Hai người đã hai đêm không ngủ ngon, hôm nay không suy nghĩ được gì, quyết định đi ngủ và ăn no trước đã rồi tính. Thường Hạo từ chối khéo ý tốt của cô gái tiếp tân. Cô là người Ninh Thành hả? Khi cô gái tiếp tân kiểm tra chứng minh thư của Trung Tấn, đã hưng phấn mà hô lên. Trung Tấn khó hiểu. Ninh Thành không phải là thành phố nhỏ, danh tiếng ở trong nước cũng rất lớn, dân cư thành phố là hơn 10 triệu, có cần phải ngạc nhiên như vậy không? Cô gái che miệng cười. Người Ninh Thành thật sự xinh đẹp, đàn ông cao lớn đẹp trai, phụ nữ thanh lịch thon thả. Cô đã gặp qua người Ninh Thành rồi sao? Thường Hạo không thích cô gái nói nhiều này, hơi mất kiên nhẫn. Cô gái đỏ mặt. Tôi chỉ mới đến khách sạn này năm nay thôi, trước đây là hướng dẫn viên du lịch. Khách đầu tiên tôi tiếp đón là người Ninh Thành, anh ấy họ Thang, muốn đến trấn Long Khẩu, tôi đã cùng anh ấy qua đó. Trung Tấn theo bản năng nhìn sang Thường Hạo, trấn Long Khẩu chính là hành trình tiếp theo của bọn họ. Anh ấy rất đẹp trai, khi cười lên có hơi ma mị, cô biết anh ấy sao? Trung Tấn bật thốt lên, đúng vậy, tôi biết Thang Thần Phi. Cô gái tiếp tân há miệng thật to, trời ơi, thế giới này thật nhỏ. Ban đầu, nơi này là một cái thôn, 18 đời tổ tiên của nhà ai trong thôn, mọi người đều có thể đọc lầu lầu. Anh ta thích đồ cổ nên đến đó sưu tầm sao? Không phải, anh ấy đi tìm một người. Ai? Cô gái cười có lỗi. Tôi cũng không rõ lắm, anh ấy bảo tôi đứng chờ trước cổng thôn. Khách sạn chỉ có 4 tầng, không có thang máy, hai người thuê phòng ở tầng 3. Lúc ở cầu thang tầng 2, Thường Hạo nghiêng đầu nhìn Trung Tấn. Thang Thần Phi đẹp trai lắm sao? Trung Tấn khó hiểu nhìn anh. Loại nấm có vẻ ngoài không tệ, thường là nấm độc. Chương 49. Thường Hạo và Trung Tấn không đi taxi mà đến trạm ngồi đợi xe buýt như người bình thường. Nếu cô thuê xe vào thị trấn, người ta thấy được sẽ nghĩ là chúng ta là người bên ngoài đấy, tự nhiên sẽ có tâm lý phòng vệ. Cô muốn nghe điều gì từ người ta nhất thì nhất định sẽ không nói thật. Thường Hạo nói vậy. Trung Tấn nhìn anh, cảm thấy đây chính là bịt tai trộm chuông. Hai người đó đều cố gắng ăn mặc thật giản dị, nhưng khi đứng chung với nhóm sơn dân thì vẫn có sự khác biệt rất lớn. Nếu mở miệng nói chuyện, ai sẽ tin bọn họ là người địa phương? Tuy nhiên, Trung Tấn cũng nghĩ rằng đi xe buýt khá tốt. Chuyện Thang Thần Phi thuê xe ở khách sạn tuy đã hơn một năm, nhưng ký ức của cô gái kia vẫn còn như mới. Xe chạy rất chậm, dọc đường chỉ cần có người ngăn đón, mặc kệ có chạm hay không, xe đều sẽ dừng lại. Dừng lại cũng không phải một phút hay nửa tiếng, dường như tài xế biết rất nhiều người. Anh ta hay ghé vào cửa sổ, nói chuyện phiếm với người ven đường. Trên xe không có một tiếng thúc giục nào, rõ ràng đây là một hiện tượng bình thường. Trung Tấn vừa không rõ phương hướng, vừa nghe không hiểu bọn họ nói gì, không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn bực. Trái lại, Thường Hạo rất bình tĩnh, đối với một sự việc không thay đổi được, một là cô dứt khoát bỏ đi, hai là quyết tâm chịu đựng, cô sẽ chọn cái nào? Anh nên đi làm giáo viên đi. Trung Tấn vừa nói, vừa ném một ánh mắt xem thường qua cho Thường Hạo. Tôi vốn là giáo viên. Phải không đó? Hàng tháng, tôi đều phải đến học viện chính pháp để tọa đàm. Với tư cách là luật sư tương lai, không thể chỉ ngồi ở lớp học mà học lý luận suông. Bọn họ phải tiếp xúc với ví dụ thực tế. Hơn nữa, cần phải thực hành trao đổi trực tiếp với các học viên khác. Bọn họ có sợ anh không? Với khuôn mặt cá tính này, cộng thêm những tin đồn kia, nhìn cũng không thấy ở anh tính tình dịu dàng và tốt bụng. Nếu hiểu rõ về tôi thì sẽ không sợ. Thường Hạo thong thả ung dung. Vậy là vẫn có người sợ anh. Cô sợ tôi không? Trung Tấn nuốt nước bọt, cảm thấy hơi nóng. May mắn là xe cuối cùng cũng di chuyển, có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm giảm đi sự oi bức bên trong. Cô ngồi tưởng lại khoảng thời gian tiếp xúc với Thường Hạo, tuy không dài nhưng cũng đủ thấy rõ cách anh đối nhân xử thế. Dù không tính là xấu, nhưng nếu muốn thích cũng không dễ dàng. Tôi cũng không phạm tội gì, tại sao phải sợ anh? Nếu cô phạm tội, tôi sẽ biện hộ giúp cô vô điều kiện. Lúc Thường Hạo nói, vậy mà mang theo ý cười. Trung Tấn cũng cười, đây rõ ràng là một trò đùa vô vị. Mấy tháng sau, khi Thừa Ngạo ngồi một mình trên ban công của căn hộ ở Bắc Kinh, nhớ lại lần nói chuyện này, đều muốn bóp chết xúc động của mình. Đột nhiên một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở ghế trước quay đầu lại và nhìn cười với hai người. Anh chị là người Bắc Kinh sao? Cô ấy nói tiếng phổ thông. Thừa Ngạo ho một tiếng. Đúng vậy, nghe nói ở trấn Long Khẩu có một ngôi miếu cổ, ở bên trong có rất nhiều thứ tốt nên chúng tôi mới tới đó xem. Cô gái cười, lộ ra hàm răng vừa ngay ngắn vừa trắng tinh. Bái Phật còn có thể, muốn tìm đồ cổ thì nên quay về càng sớm càng tốt. Đồ cổ đã sớm mất hết, bây giờ đều là đồ mô phỏng rồi đợi làm cũ. Tôi đã từng đến Bắc Kinh làm việc trong nửa năm, hiện giờ tôi đang ở Thiên Tân. Bên dưới ghế, Thừa Ngạo lặng lẽ đá Trung Tuấn một cái để cô nói tiếp. Anh và cô gái trẻ kia không còn gì để nói nữa. Trung Tuấn cười thân thiết. Như vậy sao? Vậy có gì khác để tham quan không? Cô gái vô cùng nhiệt tình. Trấn Long Khẩu rất nhỏ, đầu trấn là một cây cầu đá, dưới cầu có một cây hòe lớn. Đi qua cầu là tới miếu cổ, trong trấn có 4-5 cửa hàng. Nếu hai người muốn qua đêm, chỉ có thể ngủ nhờ nhà người ta thôi. Trung Tuấn nhìn Thừa Ngạo, bọn họ đều không nghĩ đến việc này. Thừa Ngạo dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo đến lúc đó nói sau. Nghe thật có chút thất vọng. Ở Nghi Tân, chúng tôi có nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu phong cảnh ở thị trấn Long Khẩu xinh đẹp tuyệt trần, có vần cổ được lưu truyền từ rất lâu, còn có không ít danh nhân. Danh nhân? Cô gái nghi ngờ và nháy mắt. Hai người nghe nhầm rồi, ở trấn Long Khẩu này đi học đại học cũng chỉ có mấy người, nào có danh nhân. Trung Tuấn và Thừa Ngạo đều ngẩn ra. Có một người tên Thích. Chưa dứt lời thì đột nhiên xe phanh gấp. Trung Tuấn nhào người về phía trước, theo bản năng bắt lấy cánh tay của Thừa Ngạo. Vừa đúng cánh tay bị thương, Thừa Ngạo đau đến mặt mũi trắng bệch. Thật xin lỗi. Trung Tuấn vội vàng buông ra, vẻ mặt áy náy. Thừa Ngạo trái lại còn an ủi cô. Không đau. Bên kia, tài xế đã mở miệng ra mắng. Thích điên, ông lại không muốn sống nữa à? Trả lời anh ta là một giọng hát vừa cao vút vừa lanh lảnh. Miệng gọi anh ơi, tay lại tìm kiếm thằng cha nào. Trên đời không có mấy người trong sạch, sông lớn lấp đầy sông nhỏ, nước ở xa không giải được cái khát ở gần anh. Thật kỳ lạ, Trung Tuấn và Thường Hạo lại có thể nghe hiểu được. Mọi người trong xe đều cười. Trung Tuấn đứng lên, đứng trước xe là một ông già, nhìn không ra tuổi, hình như hơn 60, nhưng trên mặt lại có tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, nói 70-80 tuổi thì cũng không sai. Thời tiết nóng như vậy mà ông lại mặc một chiếc áo khoác dài kiểu quân đội cũ nát, trên đầu đội mũ ô sa dùng để hát hí khúc. Mái tóc hoa râm và một bộ râu dài đến hông, lúc này ông ta giang hai tay như một con chim đang bay. Cặp mắt kia lóe sáng, còn lộ ra một tia ác vô hình. Tài xế nhảy xuống xe, nhổ một bãi nước bọt vào mặt ông ta. Nếu hôm nay có đâm chết ông, tôi cũng sẽ không bồi thường một đồng nào. Ông cũng không có người đến nhặt xác dùng đâu. Cút đi, cút đi. Đột nhiên ông ta ngửa mặt lên, rồi vắt ngang phía trước xe buýt, cao giọng hát lên. Đi thuyền trên sông lớn không sợ gió, có lòng yêu em sẽ không sợ nghèo. Tình yêu chỉ tốt cho tình nghĩa, không giàu xào rau vị cũng đậm đà. Người trên xe bắt đầu ồn ào vỗ tay, ông ta hăng hái, càng hát càng vui vẻ. Tài xế bực mình vừa buồn cười, đá vào chân ông ta. Đại tiên, tiểu nhân sai rồi, ngài cho tiểu nhân một con đường sống đi, được không? Ông ta ngồi dậy, giơ bàn tay bẩn thỉu ra, lúc thì nhìn trời, lúc thì nhìn người tài xế. Tài xế thở dài, quỳ một gối xuống để ông ta sờ đầu. Sau đó ông ta đứng lên, vừa hát vừa đi ra xa. Mẹ nó, hôm nay thật là suối quẩy. Sau khi tài xế lên xe, không nhịn được mà lấy tay phủi đầu, giống như là chỗ đó dính cái gì vậy. Ông ta có bị thứ gì kích thích không? Trung Tuấn hỏi cô gái ngồi ở ghế trước. Cô gái cười. Ông ta nói, ông ta là đại tiên vô mi trên núi Nga Mi, hạ phàm để phổ độ chúng sinh. Ha ha, ông ta không chịu kích thích gì cả, cả nhà bọn họ đều bị điên. Di chuyển. Người lên tiếng là Thường Hạo. Anh xoay người, nói thầm với Trung Tuấn. Nguyên nhân của một bệnh tâm thần, một là di chuyển, hai là yếu tố tâm lý xã hội. Theo đông y, nó được gọi là bệnh động kinh. Cô gái bĩu môi. Tôi không biết. Tôi nghe bà nội nói người nhà này bị trúng tà, ngay cả ba ông ta cũng điên điên khùng khùng, sinh ra ba người con trai, ai cũng như vậy. À, ông ta là Thích lão đại. Ông ta họ Thích ư? Trung Tuấn hoảng sợ hỏi. Cô gái đầu. Đúng vậy, họ này ở Trấn Long Khẩu không nhiều, chỉ có một nhà bọn họ thôi. Vậy còn hai người con trai nữa đâu? Lão nhị chết rồi, hình như là trượt chân ngã từ trên núi xuống. Lão Tam thì được gửi nuôi ở miếu từ nhỏ, hy vọng có thể xua đi tà khí. Lão Tam tên là gì? Cô gái cười xấu hổ. Tuổi của Thích lão Tam còn lớn hơn cả ba tôi không biết đâu. Chương 50. Sương mù tiếp theo. Thích lão Tam này là người họ Thích sao? Trung Tẫn và Thừa Ngạo mang theo nghi hoặc mà xuống xe. Có một trạm dừng ngay trước miếu cổ. Thật ra nó vốn không được coi là một cái trạm, mà chỉ là một cái bảng hiệu lớn bằng gỗ. Bên trên viết ba chữ màu đen Trấn Long Khẩu. Cô gái chào tạm biệt hai người rồi đi trước. Nhà cô ấy cách Trấn Long Khẩu hơn 4-5 dặm đường, còn phải mấy chục phút nữa mới đến. Từ sau miếu, một cậu bé người bản địa đi ra, khoảng 14-15 tuổi. Cậu mang dép lê, khuôn mặt ngăm đen vì phơi nắng. Cậu quan sát Thường Hạo và Trung Tẫn từ trên xuống dưới, vừa cười hi hi, vừa thần thần bí bí, lấy từ trong ngực ra một nắm tiền đồng, na ná kiểu tiền của triều Thanh, rồi hỏi, có muốn mua không? Thường Hạo đưa cho cậu ta một tờ Mao chủ tịch, nhưng cậu ta lắc đầu. Thường Hạo lấy ra thêm một tờ nữa. Lúc này, cậu bé mới nhét hết đống tiền đồng vào trong tay Thường Hạo, đoạt lấy hai tờ tiền rồi cười lên. Sau đó, mọi thứ đã thuận tiện hơn nhiều. Dưới sự hướng dẫn của cậu bé kia, hai người đến một tiệm cơm duy nhất trên thị trấn để ăn trưa. Tiệm cơm này nằm ở trung tâm, rải rác xung quanh là có mấy hộ gia đình. Tiệm cơm là một cửa hiệu lâu đời, có từ đời ông bà. Hiện giờ ông chủ kiêm bồi bàn là cháu trai, một người đàn ông cường tráng hơn 40 tuổi. Anh ta nói với Thường Hạo mình họ Dư, vào Nam ra Bắc, gặp nhiều gương mặt vĩ đại, còn từng thấy người ngoại quốc. Trong núi đều là những món ăn dân dã và các loại rau cải được trồng trong những khu đất tư nhân, tất cả đều rất tươi. Bốn món mặn, một món canh rất nhanh được bưng lên. Ông chủ Dư dùng khăn mặt lau mồ hôi trên đầu như quen thân từ lâu mà mang ra một chiếc ghế dài rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trung Tẫn rồi cười. Vợ của anh rất xinh đẹp, có thể nhìn ra cô ấy rất yêu thương anh. Trung Tẫn đang gắp cho Thường Hạo miếng thịt hun khói, dù sao cánh tay anh cũng đang bị thương. Vừa nghe lời này, chiếc đũa run lên, miếng thịt rơi xuống đất. Một con chó lớn từ ngoài cửa chạy vào, ngoạm lên miếng thịt rồi bỏ chạy. Trung Tẫn sợ tới mức rụt chân lại. Thường Hạo trừng con chó kia, rồi dịu dàng nhìn Trung Tẫn. Thật sự không nên đưa em đến đây, trưa nay đã bị dọa đến tận 2 lần. Sao thế? Ông chủ Dư rất tò mò. Có một người điên suýt nữa bị xe đâm trúng. Ông chủ Dư cười ha ha, chỉ vào một ngôi nhà gỗ cũ nát đối diện. Ông ta thường làm việc này, anh đừng nghĩ rằng ông ta điên. Đến tối, ông ta còn biết về nhà đấy, kia là vợ của ông ta. Từ trong ngôi nhà bằng gỗ, một bà lão lưng khòm đi ra, nghe được tiếng nói chuyện thì nhìn sang bên này. Ông ấy còn có vợ sao? Trung Tẫn hỏi. Ông chủ Dư cười trả lời. Ông ta cũng không phải là điên bẩm sinh, đến năm 30 tuổi mới điên. Khi còn trẻ cũng tuấn tú lịch sự, con dâu cũng xinh đẹp. Sau khi ông ta điên rồi, chưa đầy một năm thì cô ấy bỏ đi. Trung Tẫn đồng cảm thở dài. Tại sao không đi bệnh viện khám, bệnh tâm thần có thể trị mà. Đã từng khám, nhưng cứ vài năm thì sẽ phát bệnh. Đàn ông trong nhà ông ta đều như vậy. Trước kia ba ông ta còn sợ người, gặp ai cũng cắn. Người nhà không thể dùng dây xích trói ở trong nhà. Lúc nhỏ, mỗi lần thấy ông ta, tôi đều khóc. Ý của anh là mức độ điên của bọn họ không giống nhau? Thường Hạo hỏi vậy. Người có trăm tính, điên cũng có trăm vẻ. Thích điên không đánh người, chỉ thích hát hò thôi. Em trai ông ta là cái hũ nút, không nói chuyện với ai, giống như là con khỉ, cả ngày ở trên núi. Ăn vỏ cây, ăn quả dại, cuối cùng còn chết ở trên núi. Bọn họ không có điểm chung gì sao? Ông chủ Dư gãi đầu. Hà, chắc là đều có một cỗ tiên khí. Trong phòng bếp truyền ra một tiếng nói già nua, cầu nhau một hồi lâu. Trung Tẫn và Thường Hạo nhìn ông chủ Dư, cả hai nghe không hiểu một câu nào. Là mẹ tôi, bà nói trí nhớ tôi không tốt, lão Tam nhà ông ta là người bình thường, còn đi học ở thành phố lớn. Phút chốc, trái tim Trung Tẫn đập nhanh hơn mấy nhịp. Bệnh của bọn họ không phải là di truyền sao? Ông chủ Dư chớp mắt. Cái gì di truyền, nhà gỗ bọn họ đã kinh động đến địa tiên nên ông trời mới trừng phạt bọn họ. Thích Lão Tam đưa đến trong miếu ăn chay niệm Phật không phải tốt rồi sao? Trong trấn Long Khẩu của chúng tôi, hắn là người đọc nhiều sách nhất, so với đại học còn cao hơn một bậc, còn cưới được cô vợ làm giáo viên dạy chữ nữa đấy. Trung Tẫn cảm thấy mạch máu cả người đều đang sôi trào. Cô có thể nghe được gân mạch rung động khanh khách. Là Thích Bác Viễn và Phó Yến, đúng không? Thường Hạo bình tĩnh hỏi. Bây giờ bọn họ rất ít khi về trấn Long Khẩu sao? Nếu mẹ hắn còn sống cũng không đồng ý để hắn về. Giờ chị dâu hắn cũng không muốn hắn về, sợ bị tiên nhân nhận ra là hậu duệ nhà họ Thích. Hắn làm lễ kết hôn ở phần đất bên ngoài, không mời người dân ở trấn Long Khẩu. Sau này vợ hắn có tới một lần, cho người chị dâu chút tiền, sau đó không còn quay lại nữa. Nghe nói hai người đã cùng nhau lên thành phố rồi. Bà ấy cũng là người Tứ Xuyên sao? Trung Tẫn hỏi. Đúng vậy, Nghi Tân cũng lớn lắm. Không chỉ là một cái trấn như vậy đâu. Nhà cô ấy cách đây 100 dặm, gọi là trấn Hạ Loan. Chỗ đó núi nhiều, không bằng phẳng giống nơi này của chúng tôi. Thường Hạo lấy ví ra, gọi ông chủ Dư tính tiền. Anh chậm rãi hỏi. Chúng tôi cũng đến từ thành phố. Anh nói tên của bọn họ thử xem, nói không chừng chúng tôi biết đấy. Bốn món mặn một món canh, ông chủ Dư chỉ lấy 50 tệ, cực kỳ rẻ. Thích lão đại tên Thiên Tứ, Thích lão nhị tên Vinh Hoa, lão tam tên Phú Quý. Cô con dâu kia chỉ biết là họ Lăng, còn tên gì thì tôi không biết. Trung Tẫn cau mày, sao thoáng chốc mọi chuyện đã kéo sang hướng khác rồi. Hai người cảm ơn ông chủ Dư rồi ra khỏi tiệm cơm. Thường Hạo nhẹ giọng nói với Trung Tẫn. Khi còn đi học, trong lớp có mấy nữ sinh đến từ nông thôn vì ghét cái tên quê mùa, nên trước khi tốt nghiệp đều đổi tên. Lúc đó tôi cũng từng muốn đổi tên đấy. Ế, trước đây tôi cho rằng không nên đổi tên giống như những người nổi tiếng. Nhưng sau đó nghĩ lại, họ không đăng ký bản quyền cho tên của mình, dựa vào đâu mà bảo tôi không được phép đổi. Cái tên cũng là một biệt hiệu, không cần quá để ý. Ý anh là vị Thích lão tam kia chính là Thích Bác Viễn ư? Thường Hạo nhìn chăm chú ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trước mắt, dù bên ngoài cũ nát nhưng bên trong lại được dọn dẹp rất sạch sẽ. Quần áo treo trên dây phơi không bị rách, ngược lại có đến 7-8 cái mới. Dễ thấy cuộc sống của chủ nhân căn nhà không quá tệ, chẳng qua là lười thay đổi môi trường thôi. Đúng vậy. Vậy vợ của ông ta là ai? Ai họ Lăng đây, người bị ông ta giết, họ Vệ mà. Trong bản ghi chép tư liệu về Thích Bác Viễn không ghi lại tình trạng hôn nhân của ông ta ngày trước. Rất nhiều người có thói quen là sau khi kết hôn mới làm giấy đăng ký kết hôn. Nói không chừng, người vợ kia biết được tình huống trong nhà ông ta, không dám đi đăng ký kết hôn nên mới chia tay. Lấy một người đàn ông có gia đình bị tiền sử bị bệnh tâm thần, chỉ có tình cảm là không đủ. Bà ta thấy khiếp đảm khi thấy được bóng dáng của mình trong tương lai từ trên người cô chị dâu. Ánh mắt Thường Hạo dừng lại vài giây mới chậm chạp thu về. Trung Tẫn cảm thấy có thể phân tích như vậy. Nhưng câu trả lời của Thường Hạo không phải là những gì cô hỏi. Thường Hạo còn nói thêm, tên có thể sửa, nhưng ảnh thì sao? Hả? Một người phụ nữ vì không muốn để người khác biết mình từng kết hôn nên mới đổi tên, cô hiểu điều đó chứ? Anh biết cô ấy là ai sao? Hiện giờ cô biết bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu. Thường Hạo cười, tuy vẫn khiến người ta sợ hãi như cũ nhưng dù sao vẫn có cảm giác thân thiết. Với đàn ông, giữa một người phụ nữ từng kết hôn và gái ế lớn tuổi, nếu chọn tình nhân sẽ là người trước, có phong tình, có kinh nghiệm. Nếu chọn vợ thì tất nhiên là người sau, trong sạch, đơn giản. Thường Hạo thật sự đã gãi trúng chỗ ngứa. Quả thật, Trung Tẫn khá sủng bái anh, nếu xác định được cô gái họ Lăng kia là Phó Yến. Như vậy, mấy hành vi kỳ lạ của Thang Thần Phi cũng cần phải xem xét. Thường Hạo ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lẩm bẩm.

cậu bé này lớn hơn một chút, nhưng trong ánh mắt không che giấu được khí khái anh hùng. Có thể tưởng tượng được sau này cậu sẽ đẹp trai cỡ nào. Người phụ nữ không nhìn về máy ảnh mà cúi đầu nhìn cậu, nét mặt dịu dàng và trìu mến. Cậu bé này và Thích Bác Viễn như cùng một khuôn đúc ra vậy. Thường Hạo trầm ngâm một lát rồi nói, ông ta còn có một đứa con sao? Trung Tấn từ từ nhắm mắt lại rồi đột nhiên dùng sức mở mắt ra. Cô lấy bức ảnh xuống và nhìn kỹ một lần nữa. Trung Tấn. Thường Hạo nhìn cơ thể của Trung Tấn ngã về sau, anh tiến lên đỡ lấy cô. Bóng tối như một ngọn núi đè xuống. Ở Hàng Châu, cô nghĩ là mình gặp ảo giác, ngoại trừ tuổi tác thì trên đời này làm sao có hai người giống nhau đến vậy. Ở Giang Châu, anh ngồi xổm trước mặt cô và nói rằng, phá bỏ đứa bé đi, nó sẽ không có hy vọng có một người cha như anh. Có ai đó đã nói bên tai cô, nhà tâm lý học đều là kẻ điên. Cô đi lâu như vậy, đi xa như vậy, chỉ để tìm ra một đáp án này thôi sao? Không ai trả lời, bóng tối càng ngày càng sâu. Hai mắt Trung Tẫn nhắm lại, mất đi trí giác. Chương 52. Những thiên sứ đang ngủ trong gió. Ngọn đèn chiếu lên mặt bàn gỗ thô bạo thành những quầng sáng, hình tròn vàng nhạt dịu dàng, sáng tỏ, trông rất đẹp mắt. Lăng Hãn ngồi yên trước bàn rất lâu, cửa sổ đang mở. Cánh cửa sổ bằng gỗ kiểu cũ, hiệu quả thông gió không tốt. Thật ra cũng chẳng có cơn gió nào cả. Đêm hè ở Ninh Thành, nóng như đang ở trong phòng tắm hơi vậy. Một cơn mưa rào có sấm chớp vừa đi qua đã xua đi một chút nóng bức, khiến người ở bên trong cảm thấy dễ chịu hơn. Một đóa hoa tử đằng và lá cây của dây thường xuân rơi xuống sân, nằm yên ở đó chờ người quét dọn vào sáng mai. Giờ phút này, anh đang đợi một bưu kiện quan trọng. Ở phòng nhỏ hơn một tháng, Lăng Ngãn càng ngày càng thích nơi này. Lúc trước khi thuê phòng, anh cố ý hỏi giá của nó. Đối với anh mà nói, đó là một con số thiên văn. Lăng Hãn mỉm cười, ký tên mình lên hợp đồng cho thuê nhà. Anh mở ngăn kéo bên trái, lấy từ bên trong ra ba lọ thuốc. Màu vàng 3 viên, màu trắng 5 viên, màu đỏ 1 viên. Có nước sôi để nguội trong cốc, anh chia làm 3 lượt rồi uống vào. Ba con nhộng dồn đống tại yết hầu khiến anh hơi khó chịu. Lăng Hãn uống hết nước trong cốc, sau đó đứng dậy lấy bình nước khoáng trong tủ lạnh. Vừa mở cửa tủ lạnh, một tờ giấy bay ra, anh giơ tay bắt được. Là giấy ghi chép công thức làm bánh hải sản mà anh viết, bao nhiêu ký tôm, bao nhiêu con sò, bột mì, dầu, nước, độ lửa lớn nhỏ ra sao. Từng chữ được viết rõ ràng và tỉ mỉ. Lăng Hãn đã viết nó vào 3 năm trước. Trong một lần ăn được món bánh này ở một nhà hàng, Trung Tấn đã về khoe với anh rất nhiều lần. Lần thứ hai đi ăn, Lăng Ngạn đến tận phòng bếp xin đầu bếp chỉ dạy. Sau đó lại lên mạng tìm chút thông tin. Lần đầu tiên làm cực kỳ thất bại, không dám để cô ăn, lén lén vứt đi. Lần thứ hai thì anh tự mình ăn hết. Đến lần thứ ba mới để cho cô nếm thử. Cô ôm lấy eo anh, vui vẻ và thỏa mãn như một con mèo nhỏ. Ngực cô co rút một trận. Lăng Hãn siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Di động đang reo. Anh lấy lại bình tĩnh rồi mới nghe máy. Đối phương không nói chuyện ngay, chỉ có hơi thở sâu và nhẹ, như thể không biết phải nói gì. Lăng Hãn rời ánh mắt ra ngoài sân. Bà tìm tôi có chuyện gì? Lăng Hãn, ngày mai chúng ta cùng ăn cơm tối được không? Giọng nói lắp bắp, có hơi bất an và lo lắng. Thật sự không hiểu bà ấy không yên tâm về chuyện gì. Tối mai tôi có hẹn với bạn rồi. Từ sau khi con đến Nam Kinh, chúng ta cũng chưa gặp nhau. Sau này con sẽ lại về Bắc Kinh hay là đến tỉnh nào đó tiếp tục tọa đàm. Bàn tay cầm di động của Lăng Hãn không khỏi căng thẳng. Tôi sẽ cân nhắc rồi gọi cho bà sau. Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây. Lăng Hãn, con trở về Bắc Kinh đi. Anh buồn bã khép di động lại. Ông ngoại nói bà ấy vì anh mà đã trả giá rất nhiều, bảo anh sau này phải hiếu kính với bà. Từ khi anh có ý thức, bà ấy đã ở Ninh Thành. Mỗi lần trở về trấn Hạ Loan, bà đều sẽ mua quần áo và sách vở, nhưng không mua cho anh đồ chơi hay thức ăn gì. Bà nói kiếm tiền không dễ dàng và chỉ dùng tiền mỗi khi cần thiết thôi. Khi còn ở trấn Hạ Loan, bà bảo anh gọi bà là mẹ, nhưng khi rời khỏi thì lại bảo anh gọi là cô họ. Bà nhấn mạnh rằng điều này rất quan trọng. Lăng Hãn sợ gọi sai nên đơn giản gọi là bà. Lúc còn nhỏ, bà không để anh học ở Nghi Tân mà đưa anh đến Thành Đô, thuê nhà trọ, tìm một người phụ nữ trung niên nấu cơm, giặt quần áo cho anh. Chỉ khi khai giảng và ngày nghỉ bà mới lộ mặt. Bà ấy nói với thầy giáo, anh là trẻ mồ côi, ông bà nội đã lớn tuổi. Bà nói, mình là họ hàng xa của anh đến đây giúp đỡ và chăm sóc anh. Lúc thi đại học, bà bảo anh thi vào học viện cảnh sát và nói, về sau sẽ dễ tìm việc. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà hy vọng anh có thể ở gần bà một chút. Anh được nhận vào sở cảnh sát Ninh Thành. Bà đưa anh đến nhà mình. Khi biết được tổng giám đốc sở cảnh sát Ninh Thành, Thang Chí Vi là dượng họ của mình, anh đã nộp đơn xin bổ nhiệm vào văn phòng công an thành phố. Bà khóc nhưng không cản anh, chỉ xin anh thỉnh thoảng về Ninh Thành thăm bà. Thật ra Lăng Hãn rất sợ phải gặp bà. Anh không giỏi nói dối, cũng không biết cách phối hợp ăn ý với bà. Một khi nói sai gì thì hình tượng nhiều năm qua bà xây dựng sẽ bị phá hủy. Lúc về Ninh Thành với Trung Tẫn, Lăng Hãn từng muốn đưa Trung Tẫn đến gặp bà, nhưng nghĩ lại vẫn là từ bỏ. Anh không biết nên giới thiệu bà với Trung Tẫn như thế nào. Cứ để bà tiếp tục làm người họ hàng xa 3.000 dặm của anh đi. Trên màn hình điện thoại hiện lên biểu tượng hộp thoại nhắc nhở anh nhận được một email. Lăng Hãn ấn mở, không nằm ngoài dự đoán. Kết quả giám định tinh thần của Thích Bác Viễn hôm nay là tâm thần phân liệt. Người gửi tin là một đồng đội cũ của anh. Trước đây hai người từng ở trong lực lượng bộ đội đặc công, cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ. Có một lần, hai người đã cải trang để theo dõi một tên trùm thuốc viện của Thái Lan sang đây nhập cư trái phép. Đồng đội không cẩn thận, lộ ra sơ hở. May là anh phản ứng nhanh, đoạt lấy khẩu súng trước khi trùm thuốc viện nổ súng. Dù đồng đội đã thoát nguy hiểm và ở bên cạnh can ngăn, nhưng vì không nắm chắc được tình hình, Lăng Hãn vẫn bắn liên tiếp 6 phát đạn vào tên trùm thuốc viện, biến hắn trở thành tổ ong vò vẽ. Chuyện này đã khiến lực lượng cảnh sát và bọn họ mất gần 2 năm để điều tra, cũng đã trả giá bằng tính mạng của mấy vị đồng đội. Cuối cùng lại không giải quyết được gì. Sau đó anh bỏ võ theo văn, còn đồng đội thì được chuyển đến văn phòng cảnh sát Bắc Kinh. Chiến hữu cố ý ghi chú tên mấy vị chuyên gia giám định ở phần cuối của email. Tất cả đều là những người có uy tín ở khoa thần kinh của Học viện Quân y. Kết quả này đủ để vụ án giết vợ của Thích Bác Viễn đóng bụi. Lăng Hãn nhìn email, cười tự giễu. Hiện giờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh rất cố định. Trước 11 giờ đi ngủ, 6 giờ thức dậy. Có thành phần giúp ngủ trong thuốc nên giấc ngủ của anh không quá tệ. Ngày hôm sau ngủ dậy, Lăng Hãn quét dọn sân trước, sau đó đọc sách. Đến 9 giờ thì đi siêu thị mua thêm thức ăn về dự trữ. Lúc đứng trước quầy thu ngân để thanh toán, anh gặp Hoa Bội. Hoa Bội cong cong khóe miệng. Nếu anh nói với tôi anh sắp rời khỏi Ninh Thành thì chúng ta cùng nhau đi uống cà phê. Nếu không, chúng ta liền gật đầu nói tạm biệt. Anh cũng không hy vọng anh ở lại Ninh Thành. Lăng Hãn cau mày rồi bật cười. Tôi sẽ rời khỏi. Hoa Bụi rất sảng khoái. Vậy đi thôi, tôi mời. Đối diện siêu thị là một cửa hàng Starbucks, Hoa Bụi rất quen thuộc. Không cần xem menu mà gọi ngay hai ly Blue Mountain. Đừng hỏi tin gì của Tấn, tôi không biết, cho dù biết cũng không nói. Hoa Bụi không thương lượng mà tuyên bố như vậy. Ừ, anh không hỏi, nếu trái tim sẽ lại bị dẫn dắt, sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế chạy mất. Biết cô không muốn thấy mình nên Lăng Hãn đành phải cải trang. Không ngờ tất cả chỉ là bịt tai trộm chuông. Ở dưới núi Kê Minh, trước khi đi cô đã bỏ lại mấy câu anh nghe được rất rõ ràng. Hoa Bụi nhìn anh, giọng nói mang theo châm chọc. Thật ra anh không cần phải lo lắng. Ngay cả những khó khăn này Tẫn cũng có thể vượt qua, thì những cái khác tính là gì? Lăng Hãn rơi cốc cà phê lên, nói một cách chân thành. Tôi nghĩ về sau cơ hội gặp mặt của chúng ta có thể rất ít. Tôi lấy cà phê thay rượu, kính cô. Kính tôi cái gì? Hoa Bội bị lời của anh làm cho lơ mơ. Cảm ơn cô đã không từ bỏ tình bạn với Trung Tẫn. Hoa Bội đỏ mặt. Đó là đương nhiên. Tôi trung trinh như một, không giống anh, nay tần mai sở. Lăng Hãn, hiện giờ tôi hơi tò mò về cô gái kia. Tôi từng nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới đều có thể ngoại tình. Nhưng Lăng Hãn chắc chắc chắn là kẻ ngoại tộc. Hay, mấy lời này ngay cả bản thân tôi cũng thấy mâu thuẫn, trừ phi anh là người đồng tính. Cô ta tốt hơn Tấn ở đâu, có đáng để anh phụ tình cậu ấy không? Lăng Hãn hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, cô ấy không hề tốt. Chẳng lẽ là phụ nữ không xấu thì đàn ông không yêu? Nói chính xác thì cô ấy là một con ma. Hòa Bội trừng mắt với anh, cô ta ma pháp vô biên, anh đánh không lại nên bị đồng hóa ư? Khóe môi mỏng ra kéo ra một tia chua xót, tiếng nói lạnh lạnh có hơi đờ đẫn. Gần giống vậy. Nói xạo. Hòa Bội bưng cốc cà phê lên uống một ngụm rồi nói, chúng ta chia tay ở đây, chúc pháp thuật của anh càng ngày càng mạnh, cuối cùng tu thành Voldemort. Dù gì thì trên thế giới này, chính nghĩa cũng nắm quyền, tà không địch lại chính. Trong tiểu thuyết, người xấu đều gặp báo ứng. Hoa Bội ý vị thâm trường mà liếc Lăng Hãn một cái. Lăng Hãn nhàn nhạt nhấc mí mắt, ngoắc nhân viên đến thanh toán. Hoa Bội ngăn lại. Đã nói là tôi mời rồi mà. Nhân viên phục vụ nói, bàn này đã có người thanh toán rồi ạ. Ai là tán tài đồng tử vậy? Hoa Bội nhìn qua cầy thu ngân. Thằng thần phi tao nhã đi tới. Hay, thật khéo, bạn cô sao? Tầm mắt thản nhiên quét qua Lăng Hãn. Gió nhẹ phất qua một gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của Lăng Hãn, giống như đáy mắt đen như mực của anh. Chương 53. Hoa Bội nhún vai, trong lòng có chút hâm mộ và ghen tị. Hai người đàn ông coi như xuất sắc ở trước mặt này đều yêu Tẫn. Chỉ có điều một người đã là quá khứ, còn một người đang là hiện tại. Cô chợt nghĩ ra một trò đùa dai. Nếu giới thiệu như vậy, liệu hai người có xông vào đánh nhau không? Có lẽ không nên phá hỏng không khí thanh nhã của quán cà phê này. Cô không giỏi việc làm trọng tài. Lăng Hãn, đây là Thang Thần Phi. Thang Thần Phi làm ra vẻ mặt ngạc nhiên. Là chuyên gia tâm lý học tội phạm Lăng Hãn mà tòa soạn của cô từng đăng tin sao? Anh còn đọc báo? Giống như nghe được một chuyện khiến người ta sợ hãi, Hòa Bội không quá tin mà liếc anh ta. Đây vốn là tờ báo tổng hợp tiêu chuẩn nhất trong thành phố, có co có giãn, có nghiêm có cẩn, là niềm tự hào của người dân Ninh Thành đấy. Hòa Bội cười gượng. Ha ha, tôi thay mặt chủ tịch nói với anh một tiếng cảm ơn. Thang Thần Phi thản nhiên liếc cô một cái, có thể là đang lo lắng về sự lạnh nhạt của Lăng Hãn nên nhanh chóng rời mắt qua. Biểu cảm của Lăng Hãn quá thâm ảo, anh ta không đọc ra dấu hiệu gì. Tôi cũng từng đọc qua những cuốn sách của chuyên gia Lăng. Lăng Hãn vững vàng nghênh đón ánh mắt của Thang Thần Phi. Thành thật mà nói, tôi không hiểu gì cả, bên trong có quá nhiều thuật ngữ chuyên môn. Vì thế, tôi đặc biệt tìm sách của William James để đọc. Ông ấy là người Mỹ, qua triết học, tâm lý học và tâm thần học, ông ấy đã phát hiện việc tự động viết trong vô thức có thể diễn tả những xung đột và khúc mắc bên trong nội tâm con người. Ngoài ra, còn có thể tìm ra đáp án mấu chốt cho những tội ác của bọn tội phạm. Trong giới tâm lý học, ông ấy giữ một vị trí rất cao. Ông ấy có một câu danh ngôn, không chỉ cường độ cao mà ngay cả kinh nghiệm thực tiễn của bệnh thái cũng là một đề tài nghiên cứu của các nhà tâm lý học. Bởi vì các nhà tâm lý học giống như chiếc kính hiển vi tâm lý, bọn họ có thể phóng to cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đáng tiếc vì quá say mê nghiên cứu tâm lý mà chẳng may mắc chứng trầm cảm và rối loạn tâm thần. Nếu nói như trong tiểu thuyết võ hiệp thì đây có lẽ là tẩu hỏa nhập ma. Chuyên gia Lăng đã từng thể nghiệm như vậy chưa? Thằng Thần Phi khiêm tốn hỏi. Hoa Bội cảm thấy rất bất ngờ. Anh quả thật là biết không ít nhỉ. Đây là một thói quen xấu của tôi, dù sao đối với người mà mình sùng bái, vẫn hy vọng biết nhiều hơn và sâu hơn một chút. Trong mắt Thằng Thần Phi hiện lên một loại hiểu rõ lòng người bí hiểm khiến người ta không nắm bắt được. Lăng Hãn bình tĩnh nói, xem ra giám đốc Thang thật sự hiểu rõ tôi. Đâu có, đâu có. Nếu hiểu, vậy nhất định là anh đã nghe nói một sự thật được giữ kín như bưng, không dám công khai làm sáng tỏ. Nhà tâm lý học đều là những kẻ điên. Nếu tôi là anh, tôi sẽ cách mấy kẻ điên xa một chút. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho mình, vì tính mạng chỉ có một lần. Sinh tử có số, phú quý nhờ trời. Thật ra ý nghĩa của tồn tại là để hít thở bạn cần khuôn mặt. Thang Thần Phi trả lời mà không suy nghĩ. Ồ, không ngờ giám đốc Thăng vẫn quan tâm đến lớp da hiện tại. Tôi là người phàm tục, không thể so sánh với chuyên gia Lăng. Về mặt tinh thần, không có cách nào vượt lên quá cao. Tuy khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt Lăng Hãn đã lạnh như lưỡi dao. Tôi đây cũng hiểu rõ về giám đốc Thăng. Vô cùng vinh hạnh. Ôi ôi, hai anh thật là hài hước. Hoa Bội nhìn hai người, rất vất vả mới xen vào đầu một câu. Sao cô ngửi thấy mùi thuốc súng nhỉ? Xin lỗi, đã không chú ý đến cô Bội. Thằng Thần Phi ga lăng xách mấy chiếc túi mua sắm của Hoa Bội trên sofa. Cho tôi một cơ hội nhận lỗi bằng cách đưa cô về nhà nhé. Vừa vặn, tôi có chuyện muốn nói với cô. Hôm nay chúng tẫn trở về, tối nay chúng ta cùng đón gió tẩy trần cho cô ấy. Mấy ngày nay, mặt trời rất gắt, không biết có bị phơi nắng đến đen hay không. Tẫn về rồi sao? Hoa Bội hỏi. Sáng nay, chúng tôi vừa mới liên lạc. Giọng nói của Thang Thần Phi không kìm được mà mềm đi. Hoa Bội không tin, lấy di động ra gọi. Đối phương tắt máy. Bây giờ, cô ấy đang ở trên máy bay. Thang Thần Phi mỉm cười, chặn lại nghi vấn của Hoa Bội. Hoa Bội nói thầm với di động. Người phụ nữ đáng ghét, vậy mà không gọi cho tôi đầu tiên. Buổi tối, phạt cô ấy uống rượu. Cô ấy cũng uống rượu à? Hoa Bội mếu máo. Có tôi ở đây, cô ấy uống bao nhiêu cũng không quan trọng. Thang Thần Phi nói một cách sủng nịch. Hoa Bội lạnh lùng hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lăng Hãn và nghĩ thầm. Tình cảm của anh đối với Tẫn thật lạnh lùng. Nghe nói như vậy mà mặt lại phẳng lặng như gương, không thấy một tia gợn sóng. Ba người rời khỏi quán cà phê, Thang Thần Phi cười áy náy. Chuyên gia Lưu, ưu tiên phụ nữ nên tôi không tiện anh được. Bảo trọng, Lăng Hãn trả lời. Anh cũng vậy. Thang Thần Phi mở cửa xe, nhướng mày chống lại ánh mắt nghi ngờ của Hoa Bội. Lăng Hãn đứng tại chỗ, rồi một hồi từ từ quay về. Cái nắng giữa trưa quá gay gắt, lá cây như bị nướng mà cuộn mép lại. Chút hơi nước còn lưu lại ở trên đường vào sáng sớm đã bốc hơi mất, hoa cũng rũ đầu. Sau lưng Lăng Hãn nhanh chóng ướt đẫm, nhưng kỳ lạ là anh không cảm thấy nóng chút nào. Rẽ vào ngõ Ngô Đồng, một cơn gió mát lạnh đánh úp lại. Cây Ngô Đồng nở hoa rồi, bông hoa màu trắng hồng, tùm và tươi tốt, giấu mình trong bóng râm của những tòa nhà. Tại mép tường nơi Trung Tấn ngã, mỗi lần đi qua, anh đều sẽ dừng lại và hít sâu mấy hơi, rồi mới vào nhà. Cất xong đồ vật trong túi mua sắm vào tủ, Lăng Hãn đi vào phòng tắm tắm rửa. Tuy bây giờ anh rất ít khi đụng vào rượu, nhưng lại có sở thích xấu là hút thuốc. Từ lúc bắt đầu, một ngày phải hút tận 2 gói. Vệ Lam đã cảnh cáo anh, nếu như tiếp tục như vậy, không đến mấy năm nữa, phổi anh sẽ giống như cái túi đen. Anh không định thay đổi. Hút 2 điếu xong, Lăng Hãn lấy di động ra, tìm ra dãy số cuối cùng mà tối qua anh nghe và gọi lại. Một hồi lâu mới có người bắt máy, âm lượng ép tới cực thấp, hơi thở gấp gáp, có lẽ là ở trong nhà nên không tiện nghe máy. Lăng Hãn, làm sao vậy? Chỉ là muốn nói tạm biệt với bà, tôi sẽ quay về Bắc Kinh. Ừ, về Bắc Kinh rất tốt, cô sẽ đến gặp con. Lăng Hãn nghe thấy hô hấp của đối phương, lập tức được thả lỏng. Cảm ơn, không làm phiền nữa. Lăng Hãn, chuyện của ông ấy, cảm ơn con đã lo lắng. Vị luật sư con tìm thật sự giỏi. Từ kết quả giám định công ty Viễn Phương sẽ xin tìm chuyên gia chăm sóc cho ông ấy. Ông ấy sẽ sớm ra khỏi trại giam thôi. Anh cười một tiếng ngắn ngủi. Cả hai im lặng một lúc, vì không còn gì để nói nữa nên mỗi người đều tự cúp máy. Trước khi gọi, anh đang nấu nước, ấm nước kêu đến nỗi đau cả màng nhĩ. Anh tắt bếp đi, đột nhiên không thể nhớ là tại sao mình lại nấu nước. Hình như anh cũng không khát. Nhìn quanh bốn phía, việc thu dọn hành lý rất đơn giản, chỉ cần một cái thùng cũng đủ cất hết mọi thứ của anh. Lăng Hãn ra ngoài, anh bắt một chiếc taxi rồi nói với tài xế. Tôi trả tiền nửa ngày, anh ra giá đi. Tài xế nhìn anh cất lời. Những ngày trời nắng to thế này sẽ rất hao xăng, 500 tệ. Anh không mặc cả, bảo tài xế đến viện kiểm sát trước. Anh không xuống xe mà chỉ bảo anh ta dừng xe ở trước cổng. Tiếp đó là đến tòa án, cũng dừng ở trước cổng giống vậy. Về sau Trung Tấn sẽ thường xuyên qua lại giữa hai chỗ này. Tuy chưa thấy dáng vẻ của cô lúc ở trên tòa, nhưng anh có thể tưởng tượng ra lúc Trung Tấn tức giận sẽ im lặng, lúc kích động sẽ đỏ mặt. Có phải anh gặp chuyện gì đó khó khăn không? Tài xế hỏi, người bình thường sẽ không muốn đến hai chỗ này. Anh chỉ cười và bảo tài xế tiếp tục lái xe. Lúc đến tiểu khu nhà Trung Tẫn thì vừa vặn gặp Phương Nghi ở cổng. Phương Nghi gầy đi nhiều, bà là một người lúc nào cũng lấy hình tượng hoàn mỹ để gặp người khác. Tóc không một cọng nào bị rối, váy dài đến mắt cá chân. Nhìn từ phía sau trông như một cô gái trẻ tuổi. Tài xế làm động tác nuốt nước bọt. Lăng Hải lại đến gần nhà ga. Nơi đây đã bao lần anh và Trung Tẫn xuống tàu, lên tàu, nắm tay nhau. Cuối cùng anh đến sân bay. Lăng Hãn không vào sảnh trong mà đứng bên ngoài sân bay nhìn mấy chiếc máy bay hạ cánh và rời khỏi. Trời dần tối, lúc đóng cửa sân di động báo hết pin. Lăng Hãn tìm bộ sạc và cắm sạc vào. Khi mở màn hình lên thì có người gọi đến là Vệ Lam. Đã xuất viện chưa? Vệ Lam thở dài. Bác sĩ không cho, nói là cảm xúc của tôi không ổn định. Nếu không hợp tác, thai nhi sẽ gặp nguy hiểm. Vì đứa bé, hãy kiên nhẫn vài ngày đi. Bác sĩ Hồng khi nào thì về nước? Hy vọng có thể sinh nó ra trước khi anh ấy về. Không nên trông cậy vào anh ấy. Hay, sớm biết như vậy, khi đó đã lấy một người bình thường. Ít nhất thì mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy. Nói chuyện còn có người đáp lại. Anh cười. Đây là thế giới của những người không hài lòng. Vệ Lam cũng cười. Chờ anh trở lại nói chuyện với tôi là được. Một lát nữa tôi sẽ thu dọn hành lý. Vệ Lam khá bất ngờ. Anh đã biết hết rồi. Cái gì? Trung Tẫn đến Bắc Kinh tìm tôi. Lăng Hãn chợt thấy khó thở, không thể mở miệng. Tại sao cô lại tới Bắc Kinh? Tôi không giấu được. Trước đó, vị luật sư thường kia đã điều tra mọi thứ, kể cả hồ sơ của cảnh sát. Cô ấy không đến gặp tôi để xác nhận, cô ấy chỉ nói chuyện với tôi thôi. Cô ấy đã nói gì? Lăng Hãn rất vất vả mới tìm được giọng nói của mình. Cũng không nói gì, ngược lại an ủi tôi chuyện của Thích Bác Viễn, muốn tôi khoan dung một chút. Nào là ông ta là bệnh nhân, không thể khống chế bản thân, rồi vân vân. Lăng Hãn, anh còn nghe chứ? Lúc này anh nghe thấy có người ấn chuông cửa. Chờ tôi một lát, tôi sẽ gọi cho cô sau. Lăng Hãn không mở đèn ở ngoài, ánh đèn neon lấp lánh của một tòa nhà cao tầng từ xa phản chiếu đến, nên trong sân cũng không tối lắm. Tiếng chuông cửa cứ thế nối tiếp nhau vang lên, tần suất tương tự, không vội vàng, không nóng nảy. Ai đó? Không hiểu sao tim anh đập nhanh hơn, tinh thần cũng hoảng loạn. Đôi chân nặng tựa ngàn cân, chỉ một vài bước mà như đi một ngàn dặm. Chương 54. Nàng thiên sứ đang ngủ trong gió. Tiếp theo. Đáp lại Lăng Hãn vẫn là tiếng leng keng của chuông cửa. Gân xanh trên trán nhảy lên, tim đập nhanh đến nỗi nghẹt thở. Anh đi về phía cổng một cách gian nan. Có lẽ đây là một loại cộng hưởng từ trái tim, mà cũng có lẽ là sự mong đợi lặng lẽ trong một nội tâm anh. Trăng đêm sáng ngời, gần như không thấy một cơn gió nhẹ nào. Trung Tẫn xách theo túi công văn, yên lặng đứng ngoài cửa. Cô vắt áo khoác trên tay, chỉ mặc chiếc áo thun trắng và quần jean màu xanh. Có thể thấy được vẻ mệt mỏi mơ hồ trên khuôn mặt. Ánh sáng trong mắt chậm rãi di chuyển, như có thể có một nỗi buồn không tên và ẩn giấu đang nhấp nháy xen kẽ. Tôi muốn nhìn phòng ngủ một lát, có tiện không? Khóe miệng Lăng Hãn khẽ động, giống như đang cười khổ. Trung Tẫn như vậy khiến anh có chút nhìn không thấu. Anh có thể từ chối sao? Anh nghiêng người để cô đi vào sân. Lúc đi ngang qua, anh ngửi được mùi mồ hôi trên người cô. Rốt cuộc, cô đã đi bao xa? Đừng bật đèn, sẽ có nhiều muỗi. Trung Tẫn ngăn anh mở đèn, đưa túi công văn cho anh. Không quấy rầy anh lâu đâu, tôi chỉ ở đây một lát thôi. Lăng Hãn lặng lẽ thở dài. Ở góc tường, vài đóa hoa hồng trắng vừa mới nở rộ, mùi hương rất nồng. Trung Tẫn đến gần và ra sức ngửi, sau đó lại đến dưới một gốc cây liễu cảnh. Liễu năm nay kết quả không nhiều lắm, nhưng quả lại rất to. Có thể hái không? Trung Tẫn ngẩng đầu hỏi anh. Lăng Hãn giống như một người chủ nhà đã làm hết phận sự, chỉ đi theo sau, bóng dáng thon dài che phủ cả người Trung Tẫn. Trung Tẫn do dự. Tôi hơi đói, nếu anh cảm thấy không phiền thì có thể tùy tiện nấu chút gì đó. Nhanh nhất là 8 giờ rưỡi. Lời nói của Lăng Hãn không khỏi tăng thêm sức nặng. Chẳng lẽ nhà ăn ở sân bay chỉ để trang trí thôi sao?

Anh cẩn thận nhìn cô gái trước mặt, tuy khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt, thân hình xinh đẹp nhỏ gầy giống như không chịu được một sự đả kích. Nhưng ánh mắt kia lại sáng ngời, giống như muốn nói rằng với cô, trừ anh ra thì những thứ khác không quan trọng. Anh có thể sẽ không biết, không nhận ra em, nói không chừng sẽ làm em bị thương. Lăng Hãn nói trong đau xót. Anh sẽ không. Vệ Lam nói, năm đó tinh thần của anh bị phân liệt nghiêm trọng, không có hành vi năng lực, cũng không nhận ra bất kỳ ai. Vì sợ anh tổn thương bản thân, không thể không trói chặt anh cả ngày. Nhưng khi anh an tĩnh đi vào giấc ngủ, sẽ gọi một cái tên cả đêm, Trung Tẫn. Em chẳng muốn anh trở thành John, Forbes hay Knox, anh chỉ cần là Lăng Hãn của em là được. Ánh mắt cô kiên định và cố chấp, động lòng người hơn bất kỳ lúc nào. Phút chốc, Lăng Hãn ôm lấy cô và siết chặt. Có thể ích kỷ như vậy được không? Đây là người anh yêu nhất, cũng là người duy nhất anh yêu trong cuộc đời này. Lăng Hãn giơ tay đầu hàng. Anh sẽ cố gắng để bản thân có tư cách yêu em. Ừ, Trung Tẫn vui mừng kêu lên. Lăng Hãn siết chặt vai cô, lực mạnh đến nỗi xương cốt đều mơ hồ cảm thấy đau đớn. Anh cúi người hôn cô. Giữa môi và răng, hơi thở của anh ùn ùn kéo tới. Chương 55. Thật sự không muốn tỉnh lại chút nào. Nắng sớm từ ngoài cửa sổ lan đến tận mép giường. Cách màn, Trung Tẫn vẫn có thể cảm nhận được những tia sáng sáng rực, nhưng lại không muốn mở mắt ra. Loại giường cổ làm bằng gỗ lim, có bốn trụ và hai bên ngăn tủ được chạm khắc như vậy rất hiếm thấy. Trên đỉnh còn treo một chiếc màn bằng vải lanh. Màn để mở, không gian bên trong dường như chỉ đủ cho hai người. Cảnh này khiến Trung Tẫn nhớ tới đêm động phòng hoa trúc trong hí kịch, không khỏi cười ra tiếng. Vì hôm qua khóc lâu nên mắt mũi của cô có hơi đỏ, tóc cũng vểnh lên. Tối qua tắm xong thì lên giường ngủ ngay, cứ mặc áo thun rộng của Lăng Hãn, nhếch môi cười ngây ngô. Lăng Hãn nhìn cô chăm chú, điều này khiến trái tim cứng rắn của anh nháy mắt dịu dàng như nước. Cô vẫn giống như trước, rất dễ thỏa mãn. Thuốc mất hiệu lực, làm cả đêm anh không chợp mắt được, không nỡ ngủ. Lăng Hãn từng cho rằng trong thế giới của mình đã không còn giấc mơ nữa, chỉ có sự tàn khốc. Vậy nên anh chẳng muốn nằm mơ. Cô gối đầu lên khuỷu tay anh, đặt tay lên ngực anh. Tuy Lăng Hãn đã cố ý lấy chăn mỏng để ngăn cách cơ thể hai người, không dám thân mật quá mức, nhưng hơi thở của cô cứ vấn vít trong hơi thở của anh, sự tồn tại của cô rất mãnh liệt. Đây không phải là mơ. Dù đã quá mệt mỏi vì bôn ba một ngày một đêm, nhưng cô lại nói rất nhiều chuyện với anh. Cuối cùng, khi mắt không thể mở ra được nữa, cô vẫn lẩm bẩm. Chúng ta nói đến đâu rồi? Vì ôm siết anh từ đầu đến cuối nên cô luôn duy trì một tư thế ngủ. Nhưng cô là người ngủ không quá ngon giấc. Thỉnh thoảng vì làm việc mệt mỏi mà ngủ quá say mà đêm đó anh quên không ôm cô. Sáng ngủ dậy, cô từng nhài người ra tận mép giường, nửa người bị lộ ra ngoài. Cô vẫn luôn sợ hãi. Lăng Hãn vừa thương vừa đau đớn thở dài, kìm lòng không được, nghiêng người hôn lên trán cô. Trung Tẫn, nên dậy thôi. Đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, lúc này đã gần 7 giờ. Để em ngủ thêm đi, em mệt lắm. Tuy hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng giờ khắc này khiến Trung Tẫn quá say mê. Cô xốc tấm chăn mỏng lên, dướn người về phía trước, dùng tay chân cuốn lên người Lăng Hãn như một con khỉ. Anh mát quá. Cô thoải mái nán lại trong lòng anh cọ qua cọ lại. Mỗi tấc da thịt của Lăng Hãn đều cứng ngắc, anh sờ đầu cô cười khổ. Vậy em ngủ tiếp đi, anh đi làm bữa sáng cho em. Em cảm thấy ăn anh ngon hơn. Trung Tân nói rất lưu loát, ngay cả nghĩ sẵn trong đầu cũng không cần nghĩ. Oanh, máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Cô đang khiêu khích anh. Thật ra em rất ghét anh. Giọng điệu của cô thay đổi, có chút u oán. Mỗi lần gặp nhau, em luôn là người động tâm trước, còn anh thì chẳng làm gì cả. Ở Giang Châu cũng thế, ở Ninh Thành cũng vậy. Anh đang đợi em. Trái tim anh chưa từng rời đi. Trung Tẫn mở to mắt, con ngươi trong veo xoay tròn. Không có khích lệ, đây là chuyện anh phải làm. Lăng Hãn không khỏi mỉm cười. Em còn cần anh làm điều gì nữa không? Vĩnh viễn đừng nói dối em, vĩnh viễn không được nói lời tạm biệt với em, được không? xin lỗi vì làm em sợ, sau này sẽ không. Lăng Hãn lấy ngón tay làm lược giúp cô trải mấy sợi tóc rối. 3 năm trước, tóc cô dài đến vai, bây giờ đã cắt ngắn nên trông khuôn mặt cũng gầy hơn so với trước. Sáng nay không ăn mì sợi nữa, tối hôm qua em ăn no đến bể bụng luôn rồi. Trung Tẫn nhỏ giọng nói thầm. Sao lại ngốc vậy, nếu ăn không vô thì đừng cố. Tối qua mất tập trung nên anh cũng ăn nhiều mì hơn. Trung Tẫn rẩu môi liếc anh. Người ngốc là anh đấy, không phải là cô muốn ở lại với anh nhiều thêm một lát sao? Muốn ăn gì anh ra ngoài mua cho em. Lăng Hãn dịu dàng nói. Lăng Hãn, anh quên em thích ăn gì rồi à? Chờ anh 5 phút. Anh nhớ đầu ngõ có một cửa hàng bán sữa đậu nành và bánh bao hấp. Ngay khi cánh cửa ngoài sân nhẹ nhàng đóng lại, người ở bên trong, người ở bên ngoài không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lăng Hãn đứng ngốc một hồi rồi mới đi tới đầu ngõ. Mới sáng sớm mà ánh mặt trời đã rất nóng, chiếu xuống đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Những đứa bé đạp xe đến trường chạy như bay qua người anh, tiếng chuông không ngừng vang lên. Nhìn bọn chúng, anh lại nghĩ tới dáng vẻ của Trung Tẫn khi đến trường. Lăng Hãn rất ít khi nhớ lại khoảng thời gian mình đi học, thật ra thì không có gì để nhớ lại. 3 điểm một đường, mỗi ngày vừa u ám vừa trống rỗng. Vì thân phận trẻ mồ côi, ánh mắt người khác nhìn anh đều mang theo xa cách và đồng cảm. Anh rất ít khi nói chuyện, cũng không có bạn bè. Chỉ nghĩ đến chuyện lớn lên thật nhanh, tự lực cánh sinh càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi gặp được Trung Tẫn, thế giới của anh mới trở nên đầy màu sắc. Trước khi mất khống chế, bắn chết chùm ma túy, anh đã có những dấu hiệu khác thường. Cảm xúc kỳ lạ không thể giải thích, không thể kiểm soát được hành vi. Dường như trong cơ thể anh có một con quỷ, nó chi phối mọi thứ của anh. Khi luyện tập với đồng đội, anh vô tình đả thương họ. Lãnh đạo tìm anh nói chuyện, hỏi anh bị làm sao, nhưng anh không thể mở miệng. Lúc ấy, hình ảnh đập vào đầu anh không phải là đồng đội nữa, mà là một tên tội phạm mà anh cần phải hàng phục, đánh bại. Nếu không phải vì chuyện bất ngờ này, anh sẽ được thăng chức. Lăng Hãn đến bệnh viện nhận phụ đạo tâm lý. Bác sĩ tâm lý họ Hồng đang chuẩn bị xuất ngoại đào tạo chuyên sâu. Sau 2 lần phụ đạo thì bác sĩ Hồng phải đi, anh ta chuyển bệnh án của anh đến cho một bác sĩ khác, cùng là vợ mình, Vệ Lam. Sau đó, Vệ Lam trở thành bác sĩ của anh. Cô ấy nói cần tìm chuyên gia hội chẩn vì không quá thông thạo về lĩnh vực tâm thần học. Anh đã hỏi rằng có phải mình bị chứng bệnh rất nghiêm trọng không? Vệ Lam nói không thể kết luận. Chất lượng giấc ngủ của Lăng Hãn bắt đầu giảm xuống, thường xuyên bừng tỉnh từ trong ác mộng. Động một tí là ra mồ hôi trộm. Thời gian xuất hiện ảo giác ngày càng nhiều, dần dần anh không thể khống chế bản thân, không thể phân rõ đâu là ảo giác, đâu là sự thật. Lăng Hãn nói cho Vệ Lam tình trạng của mình. Vệ Lam nói rằng, may mà ý chí của anh cứng như thép, nếu không anh đã sớm... Cô ấy không nói thêm điều gì nữa. Ngay lúc này, anh nhận được điện thoại của Trung Tẫn. Vệ Lam nói rằng trong lúc trị liệu tốt nhất là đừng ra ngoài. Lăng Hãn không để tâm. Anh nghĩ rằng mình không nằm liệt giường, cũng không truyền dịch, căn bệnh này hẳn là không nghiêm trọng. Trung Tẫn mang thai. Không biết vì sao, sau khi nghe Trung Tẫn nói xong, anh đột nhiên bị sốc lạnh đến không độ. Nhưng mặc kệ thế nào, lúc này anh quyết định kết hôn. Lăng Hãn gọi điện thoại cho Phó Yến, nhưng một hồi lâu Phó Yến cũng không nói gì. Trước khi cúp máy, bà nói với anh cùng bà trở về Nghi Tân. Anh nói với Trung Tẫn là mình cần suy nghĩ thêm, sau đó bỏ đi. Khi thấy gương mặt ủy khuất của cô trên sân ga, bình sinh lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ. Lăng Hãn và Phó Yến đến trấn Long Khẩu. Phó Yến mặc một chiếc áo bông thật dày, quấn khăn quàng cổ, đeo kính râm, đi từ đầu trấn đến cuối trấn. Bà nói, tuy phong cảnh ở đây như họa, nhưng trong mắt bà lại giống như địa ngục. Bà kể một câu chuyện có liên quan đến bà cho anh nghe. Từ lúc bà còn học ở trường sư phạm, có 1 năm được nghỉ lễ quốc khánh dài hạn nên cùng bạn đến Bắc Kinh chơi. Ở nơi nào đó trong trường kỹ thuật, bà quen được một người cùng quê Nghi Tân. Ông vừa đẹp trai, vừa cởi mở, cách nói chuyện lại hài hước. Hai người rất nhanh yêu nhau tha thiết. Sau khi tốt nghiệp, bà đưa ông đến trấn Hạ Loan gặp ba mẹ mình. Sau đó, bà cũng muốn đến gặp người nhà của ông. Nhưng ông lại nói ba mẹ mình mất sớm, anh trai và chị dâu làm việc đồng áng rất bận bịu, không có người tiếp đãi bọn họ nên không cần đi. Bà cảm thấy có đạo lý nên không kiên trì nữa. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại Bắc Kinh công tác để được ở bên cạnh ông. Bà cũng quyết định đến Bắc Kinh. Ba mẹ bà khăng khăng đòi hai người phải kết hôn trước thì mới đồng ý để bà đi qua. Phụ nữ đã kết hôn không dễ tìm việc nhưng lại không thể phản bác yêu cầu của ba mẹ, nên hai người vội vàng làm hôn lễ ở trấn Hạ Loan. Tiếp đó mời mấy người bạn học ở Bắc Kinh. Giấy đăng ký kết hôn để 2 năm sau mới làm. Một người bạn của ông có tiểu lượng cực kỳ tốt. Trong đám đàn ông say, chỉ còn anh ta là nhàn nhã kính rượu bà. Bạn học đó nói với bà: "Cô dâu mới, dù thế nào thì hôm nay cũng phải kính cô một ly, vì lòng can đảm của cô, vì tình yêu của cô." Bà mỉm cười, nâng chén rượu lên. Vẻ mặt của người bạn học rất nghiêm túc, chỉ vào chú rể: "Cậu ta từng nói mình sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại. Trong gia tộc của cậu ta, hôn nhân và con cháu đời sau đều bị ma quỷ nguyền rủa, không ai là ngoại lệ. Nhưng tình yêu của cô đã khiến cậu ta chiến thắng ma quỷ. Chúc hai người hạnh phúc." Đêm tân hôn, bà vừa trông chừng chú rể say khướt, vừa ngồi một mình cho đến tận bình minh. Ngày hôm sau, bà an vị trên chuyến xe đi đến quê hương của chú rể, trấn Long Khẩu. Chị dâu của chú rể tiếp đãi bà, anh cả của ông mặc một bộ trang phục đạo sĩ, ngồi trên bục đất niệm kinh. Anh hai thì ngồi cạnh vách núi, vẻ mặt dại ra. Cha mẹ ông thật ra đều khỏe mạnh, mẹ nằm liệt giường. Còn cha thì bị khóa trong một sợi dây xích bằng sắt, có ai tới gần thì sẽ nghiến răng. Chị dâu bảo bà đi, vĩnh viễn đừng trở về, như vậy sẽ an toàn. Bà không về Bắc Kinh mà đến Ninh Thành, bà gọi điện cho chú rể và nói rằng cuộc hôn nhân của họ rất qua loa, bọn họ cũng không thích hợp yêu nhau. Ở vùng núi, con gái được đi học rất ít, có thể vào đại học lại càng ít. Bà nghĩ rằng bà đã cố gắng thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng không ngờ vận mệnh lại một lần nữa đẩy bà vào hố sâu. Bà không thể chấp nhận được chuyện này. Bà đổi tên và nhanh chóng tìm được một công việc làm giáo viên dạy thay. Không nghĩ tới 2 tháng sau, bà phát hiện là mình mang thai. Dường như bà không nghĩ quá nhiều mà quyết định sinh đứa bé ra. Có lẽ là hy vọng may mắn sẽ đến. Cũng có lẽ trong lòng bà vẫn còn chút niệm tưởng. Dù sao bà cũng từng yêu một người tha thiết và chân thành như vậy. Là một bé trai, thừa kế vẻ ngoài khôi ngô của cha mình, bà để đứa bé lại trấn Hạ Loan rồi một mình trở lại Ninh Thành. Câu chuyện quá dài, trên xe lửa đi từ Nghi Tân về Ninh Thành, Phó Yến mới kể xong. Lăng Hãn không sợ hãi, từ câu chuyện này những nghi ngờ của anh đều tìm thấy câu trả lời. Khi số phận giơ một con dao về phía bạn, bạn chỉ có thể nhắm mắt lại và lặng lẽ chờ con dao hạ xuống. Sau khi xuống xe, Phó Yến lại cùng anh đến một nơi. Đó là một tòa nhà cao ngất và tráng lệ. Hai chữ Viễn Phương to đến lóa mắt được dựng đứng trên mái nhà. Phó Yến tự cười giễu: "Thế giới thật nhỏ, 30 năm sau bọn cô lại sinh sống trong cùng một thành phố." Sau đó bà nói tiếp: "Ông ấy tái hôn nhưng không có con. Ông ấy rất bình thường, con cũng tốt lắm. Còn hãy tự quyết định xem mình có muốn đứa bé kia không." Lăng Hãn không đi gặp người đàn ông cho anh sinh mệnh. Không cần thiết, người đàn ông đó cũng không biết sự tồn tại của anh. Lăng Hãn trở lại Bắc Kinh, anh hỏi Vệ Lam: "Bệnh tâm thần có di truyền không?" Vệ Lam ngạc nhiên trừng mắt: "Anh đã biết cái gì?" Anh gầm lên: "Trả lời vấn đề của tôi." Vệ Lam nói: "Đúng vậy, bệnh tâm thần 60% là gen di truyền." "Vậy nó có may mắn thoát khỏi hay không?" Vệ Lam im lặng một hồi rồi nói: "Một vài người có thời kỳ ủ bệnh dài, một khi phát tác sẽ vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, vì một số tính di truyền giữa các thế hệ mà con cái của họ không thể tránh được vận rủi đó." Lăng Hãn khoát tay rời khỏi văn phòng của Vệ Lam. Vì lo lắng nên sáng hôm sau Vệ Lam đến nhà trọ của anh. Trong đêm này, anh trơ mắt nhìn bàn tay của số phận cướp lấy tất cả mọi thứ từng khiến anh hạnh phúc. Vệ Lam cảm thông và nói với anh rằng cô ấy sẽ cố gắng giúp anh trị liệu, nhưng anh phải phối hợp. Đầu tiên là ăn uống thật tốt để thân thể khỏe mạnh. Anh cần phải kiên cường để có thể vượt qua mọi thứ. Lăng Hãn cười khổ. Chuông cửa vang lên, anh đờ đẫn đi mở cửa. Trung Tẫn trừng đôi mắt to thất thần, vịn lấy khung cửa,